Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4481 tổ kiến. Lăng Hàn một quyền vung ra thế như trẻ tre. 25 đạo thần binh trong nháy mắt toàn bộ vỡ nát, mà Lăng Hàn một quyền này cũng là tiếp tục đánh tới. Làm sao khả năng? Người đàn ông trung niên cũng như quan tinh hán một dạng, lộ ra không thể tin được biểu tình. Kháo ta 25 đạo quy tắc cư nhiên không đụng nổi ngươi 20 đạo, còn có vương pháp ấy ư, còn có thiên lý sao? Không đúng, ta chính là thiên đạo sở hóa, không phải là đại biểu cho thiên lý sao? Oanh, Lăng Hàn thôi động một quyền này, hảo nhiên đánh tới. Người đàn ông trung niên đã nói muốn Lăng Hàn ngăn cản hắn trăm chiêu, đương nhiên không thể vào lúc này tránh né, nguyên nhân đây... Hắn vung ra một quyền đón chào, bởi vì không có thời gian xúc tích, nguyên nhân đây, một quyền này liền chỉ quấn quanh 20 đạo quy tắc. Là đủ nữa à, 20 đối với 20, hắn nửa điểm cũng không rơi hạ phong. Ách, bình thường quả thực như đây, nhưng vấn đề là, Lăng Hàn tuyệt không bình thường. Nếu như bình thường, người đàn ông trung niên 25 đạo quy tắc kiếm há lại sẽ bị đánh phá. Hai cái quả đấm va chạm, tức thì, lực lượng tói phát, quy tắc đụng nhau. Người đàn ông trung niên kinh ngạc phát hiện, Lăng Hàn một quyền này đúng là phá khai rồi hắn quy tắc. Dù cho hắn lực lượng kỳ thực mạnh hơn so với Lăng Hàn, đánh cho đối phương đã bắt đầu đánh bay lui lại, có thể Lăng Hàn đánh ra quy tắc cũng là hóa thành thần phong, vẫn còn ở hướng hắn oanh khứ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc phát hiện nguyên nhân. Mẹ nó, thất tinh quy tắc. Chẳng trách mình có nội quy phải kể lượng ưu thế cũng không địch lại đối phương, nguyên lai tiểu tử này lại có thể vận chuyển thất tinh quy tắc. Thình thịch. Trước người của hắn lập tức hóa ra một mảnh cái khiên, đem Lăng Hàn quy tắc thần phong cản lại. Một kích này, không phân cao thấp. Có thể người đàn ông trung niên cũng không có xét xuất thủ, mà là thở dài, nói ngươi qua cửa. Vừa rồi hắn tuy là đỡ được Lăng Hàn một kích, nhưng cũng đồng dạng dùng tới thất tinh quy tắc. Lăng Hàn có thể vận dụng thất tinh quy tắc, đó là Lăng Hàn ngưu bức, giáo chủ cấp là được làm được, mạnh đến nỗi nghịch thiên, nhưng hắn bất đồng, hắn là thủ quan, tất nhiên án quy tắc tới. Hắn như vận dụng thất tinh quy tắc, vậy chỉ có thể đi đối phó tôn giả. Lăng Hàn không phải tôn giả, hắn lại vận dụng thất tinh quy tắc, vậy còn có đánh cần phải sao? Người đàn ông trung niên phiền muộn không gì sánh được, thật vất vả gặp phải cá nhân, tuy là chỉ có thể chơi trăm chiêu, vậy cũng có thể giải buồn một chút a. Nhưng còn bây giờ thì sao, chỉ là ra nhất chiêu mà thôi, chiến đấu liền kết thúc. Ngươi như có thể thành đế, nói không chừng chính là vạn cổ đệ nhất đế. Hắn nói một câu, nhưng sau thân hình đột nhiên tiêu thất, trên đất cũng là nhiều ba viên đế nguyên. Vạn cổ đệ nhất đế sao? Lăng Hàn cười, đối với cái này phong hào hắn rất là yêu mến. Nơi đời hắn thành đế, liền vì vạn cổ đệ nhất đế. Hắn đi tới đưa tay vừa chạm vào, ba viên đế nguyên lập tức hóa thành khí thể tràn vào trong cơ thể hắn. Tức thì, hắn thức hải vận chuyển, lại bắt đầu tự hành thôi diễn nổi lên con đường võ đạo, mà quy tắc bí mật lần nữa triển khai hiện ở trước mặt của hắn. Lăng Hàn không chút do dự, lựa chọn lúc trước hắn đang ở tu luyện cái kia đạo thất tinh quy tắc, nhưng sau liều mạng nhớ. Phía trước hắn nhớ ký đại khái 1/4, hiện tại tranh thủ qua cửa. Chỉ là một cái hô hấp mà thôi, quy tắc bí mật tiêu thất. Không sai biệt lắm, vừa vặn lại nhớ kỹ 1/4 cộng lại có một nửa. Lăng Hàn bắt đầu toàn lực thôi diễn con đường võ đạo, hiểu ra không ngừng. Non nửa ngày về sau, cái hiệu quả này cũng đã biến mất, đại biểu cho đế nguyên tác dụng hoàn toàn hao hết. Hắn đứng lên đi ra cung điện. Di, lần này nhưng thật ra không nhìn thấy Dương Dịch Hoàn ba cái. Bất kể, tiếp tục đi tới đi. Lăng Hàn triển khai thân pháp, nhanh chóng đi tới. Vô cùng khoảng cách bị hắn để qua thân về sau, mà hắn đã ở tìm hiểu thất tinh quy tắc, tranh thủ tiến bộ hơn nữa. Không sai biệt lắm 10 ngày về sau, hắn lộ ra tiếu dung, giương tay vung lên, thất tinh quy tắc lại hiện, nhưng lần này đạt tới 2 cây đầu tóc to trình độ. Mấu chốt là, ta vận chuyển thất tinh quy tắc tốc độ cũng tăng lên gấp đôi. Đây mới là giỏi nhất địa phương. Cùng giáo chủ cấp đánh, một tia hoạt giả hai sợi thất tinh quy tắc kỳ thực cũng không khác biệt, phản chính có thể nghiền ép lục tinh quy tắc, thế nhưng, vận chuyển thất tinh quy tắc tốc độ tăng lên nhất lần, cái này ý nghĩa liền lớn đi. Nếu như có thể tan trưởng cái này đảo thất tinh quy tắc, ta đây vận dụng bắt đầu tốc độ cũng có thể cùng lục tinh quy tắc sống nhau. Nếu như vậy, hắn theo đảo chủ cấp trung thật có thể xông pha, không người là hắn địch. Lại đi được 2 ngày về sau, phía trước xuất hiện một cái rất lớn gò đất, rất xa liền tràn cảm giác áp bách mạnh mẽ. Cái này gò đất tràn đầy động nhãn, rậm rạp chằng chịt, mà nhường phát thầm chính là trong mắt động tùy thời thì có màu đen đại con kiến đang bò ra bò vào, mỗi một con đều có cẩu như vậy lớn. Cho nên cái này gò đất nhưng thật ra là tổ kiến rồi. Lăng Hàn trong lòng do dự, có muốn hay không xông vào. Đế lộ trên không có vô dụng địa phương, cho nên nơi đây đã có một cái tổ kiến, vậy muốn này là trở ngại hắn đi tới, hoặc là chính là ẩn chứa cơ duyên. Nếu như vậy, vô luận như thế nào Lăng Hàn đều muốn xông vào một lần. Hắn đi nhanh mà đi, hướng về tổ kiến đi. Đến gần tới trình độ nhất định lúc, thật nhiều con kiến lập tức ngừng lại, hướng về hắn nhìn sang, xúc tu có quy luật dương động, dường như ở giao lưu. Lăng Hàn cười đến đây đi. Tức thì có trên 100 con đại con kiến hướng về hắn vọt tới, rầm rầm rầm, rõ ràng chỉ có cẩu lớn, nhưng thân thể cũng là kỳ trọng, làm cho cả gò đất đều ở đây cự chiến. Đừng xem những thứ này con kiến đều là mãnh thú, cũng không có mở hóa trí tuệ, có thể kia này trong lúc đó đi qua xúc tu dương không động đậy đoạn địa trao đổi, đúng là không gì sánh được phối hợp, hơn 100 con kiến phảng phất nhất thể, phối hợp không gì sánh được lưu loát. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, sát khí trùng kích phát động, ông, niệm lực như thần phong trong nháy mắt phá vỡ mà vào những thứ này con kiến trong ốc triển khai đại phá hư. Ba ba ba, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, có ít nhất 7 con kiến trực tiếp cách bụng một phen, ngưỡng thiên mà chết. Nhưng còn dư lại hơn 20 đầu con kiến cũng là hung hãn không gì sánh được, tiếp tục hướng về Lăng Hàn đánh tới. Chúng nó đều là bát tinh cửu tinh giáo chủ cấp, cho nên mới có thể ngăn hạ sát khí trùng kích mà bất tử, thậm chí còn có thể tiếp tục phát động thế tiến công. Tới chiến Lăng Hàn vung 2 nắm đấm, sát tiến nghĩ quần bên trong. Hắn bây giờ là thực lực cỡ nào, hoàn toàn không cần vận chuyển thất tinh quy tắc, thông thường cửu tinh giáo chủ căn bản không phải hắn địch, từng quyền đánh ra chung từng cách đại con kiến đều là bị sinh oanh bảo. Không mấy phút nữa mà thôi, còn dư lại hơn 20 đầu con kiến cũng toàn diệt. Nhưng mà, đây cũng là đâm tổ ong vò vẽ, càng nhiều hơn con kiến theo tổ kiến chung vọt ra, hướng về Lăng Hàn giết tới. Đây cũng không phải là lấy 100 tính toán, mà là lấy ngàn, lấy vạn tới mà tính toán. Lăng Hàn vẫn như cũ không sợ, sát khí trùng kích đánh ra bên trong, ngũ tinh giáo chủ trở xuống liền tiếp cận hắn tư cách cũng không có, chỉ có bị mưu sát tại chỗ phần. Có thể nghĩ quần không sợ chết, hơn nữa số lượng kỳ nhiều, chiến một ngày một đêm chi về sau, Lăng Hàn căn bản cũng không có tiến lên trước một bước, ngược lại thì hắn thần thức tiêu hao nhiều lắm, dần dần có chống đỡ hết nổi thái độ. Kháo các ngươi ngưu. Lăng Hàn xoay người quyết định tạm tránh mũi nhọn, đi trước khôi phục một cái đối đãi đạt được trạng thái tốt nhất về sau trở lại đấu qua. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương 4482 mượn gió bẻ măng. Nghĩ quần đuổi một đoạn chi về sau, liền buông tha quay lại. Hết cách rồi, phượng dực thiên tường phía dưới, Lăng Hàn tốc độ lại nhanh bực nào. Nghĩ quần như này khó chơi, cái kia tổ kiến bên trong phải có bảo vật. Lăng Hàn thì thào, sớm biết. ta hẳn là dùng vượt ảnh bộ ẩn vào đi. Hắn tìm nhất cái tính lặng địa phương, khôi phục trạng thái. Chủ yếu là niệm lực, đã tiêu hao hơi nhiều, bí lực phương diện thì không cần buồn. Hắn lấy trong cơ thể hàng tỷ vị diện vì nguyên, liên tục chiến đấu cách một năm nửa năm đều không là vấn đề. Ba ngày về sau, hắn đã khôi phục được trạng thái tốt nhất. Tốt, lại đi một lần tổ kiến, nhưng lần này, hắn muốn lặng yên lẻn vào. Hắn đi tới tổ kiến phủ cận, nhưng sau đổi thành vận chuyển dược ảnh bộ, thân hợp nào đó đại đạo quy tắc, tức thì trốn vào ám ảnh bên trong, chính là đi ở một gã giáo chủ cấp thân về sau, đối phương cũng chưa chắc có thể phát giác đạt được. Gì? Lăng Hàn sững sờ, phía trước đi tới nơi này chi về sau, có thể chứng kiến có con kiến ở cách đồng khẩu tiến tiến xuất xuất, nhưng còn bây giờ thì sao? Một con đều không nhìn thấy. Tuy là ta ba ngày trước ở chỗ này đại chiến một hồi, nhưng ta cũng không nhớ ý, nơi đây bị ta đánh ra lớn như vậy chỗ hổng. Lăng Hàn nhìn về phía tổ kiến một góc hẻo lánh, nơi đó bị đánh nát một tảng lớn. Trừ phi, có người ở ta phía trước. Cái này cũng không kỳ quái, có thể đi đến một bước này nhân vẫn là rất nhiều. Mà giống như là đế tử Minh, đế tử Thiên nói bọn họ nhưng là tôn giả cấp, ở chỗ này hầu như có thể xông pha. Ta nghĩ tổ kiến trung khẳng định có tôn giả cấp tồn tại, sẽ không để cho đế tử Minh bọn họ đơn giản đắc thủ. Hắn đưa tay đặt tại tổ kiến lên, lặng lặng cảm ứng. Một hồi chi về sau, hắn lộ ra tiếu dung. Hắn cảm ứng được rung động, chắc là tổ kiến sâu chỗ đang tiến hành chiến đấu, mới hội truyền ra như này rung động. Đã vẫn còn ở chiến đấu, cái kia vô luận tổ kiến chung có bảo vật gì, hiện tại khẳng định còn không có bị lấy đi. Được gia tăng. Lăng Hàn xuất động tiến nhập tổ kiến bên trong, nhưng sau hăng hái đi tới. Tưởng ảnh bộ lấy ẩn dấu tung tích vì chủ, nhưng cũng không có nghĩa là tốc độ tiến lên cũng chậm, tuy là không thể cùng Phượng Dực Thiên Tường so sánh với, nhưng so với thông thường thánh cấp thân pháp lại vẫn nhanh hơn một chút. Cái này tổ kiến rất lớn, thật rất lớn, Lăng Hàn đã đi rồi sắp nửa tiếng đồng hồ, lại vẫn không có chứng kiến phía trước tiến hành chiến đấu. Con kiến tuy là lớn, nhưng là chỉ có phổ thông chó cao thấp. Xa không đạt được người đứng thẳng lúc cao độ, nguyên nhân đây, nơi này thông đạo là bị ngạnh sinh sinh khuyết trương dung, khắp nơi là đại con kiến thi thể. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, âm thầm gật đầu theo con kiến vết thương trên người đến xem, xông vào tổ kiến nhân số có ít nhất 30. Hẳn là hoàng kim một đời. Những thứ này người đều là đế tộc chi về sau, cho nên rất dễ dàng liền có thể liên thủ, bởi vì mỗi người đều muốn mặt mũi cũng muốn bận tâm đế tộc vinh dự, cho nên có người lâm thời trở quẻ có khả năng rất nhỏ. Lăng Hàn tiếp tục đi tới, lại đi mười mấy phút chi về sau, chiến đấu ba động đã không gì sánh được rõ ràng. Đến nhanh. Hắn thả chậm chút tốc độ, miễn cho thân hình di động đưa tới sóng gần bị phát hiện. Mấy bước chi về sau, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một cái to lớn địa quật chuyển hình cầu bán kính chí ít ở 10 dặm lấy lên. Ở nơi này địa quật trung tâm, nằm ngang lấy một đầu to lớn bạch sắc đại trùng, nó bị vô số hắc sắc đại con kiến bảo vệ, ngăn trở bất luận người nào tiếp cận. Cùng nghĩ quần đại chiến, không sai biệt lắm có chừng 30 người. Quả nhiên đều là đế tử, hơn nữa căn bản là hoàng kim nhất đại, bạch ngân nhất đại cũng chỉ có nhảy vào giáo chủ cấp mấy cái. Cầm đầu chính là đế tử Minh cùng đế tử Thiên, hai đại tôn giả cấp cường giả giữ chức chủ lực, còn lại giáo chủ cấp đế tử tắc thì là phụ trách kiềm chế. Nghĩ quần cũng hết sức lợi hại, chúng nó có nhiều đến 7 con tôn giả cấp hùng kiến, có châu nghé như vậy lớn. Lực đại vô cùng, ở lực lượng trên đúng là chế chủ đế tử Minh cùng đế tử Thiên. Bất quá, võ giả trường ở vào với sở hữu vũ khí và thần niệm, có thể vận dụng quy tắc. Hơn nữa, theo chân ngã kỳ bắt đầu, thần niệm liền càng ngày càng trọng yếu, ở chiến lực chung dần dần chiếm địa vị chủ yếu. Nguyên nhân đây, rõ ràng lấy hai địch bảy, thậm chí ở lực lượng trên không chiếm ưu thế, có thể Đế Tử Minh hai người lại dĩ nhiên kéo lại bảy đại tôn giả cấp hùng kiến. Bên kia còn lại Đế Tử Tắc thì là đại khai sát giới, không ngừng tàn sát nhĩ quần, tuy là theo từng cái thông đạo bên trong vẫn có đại lượng đại con kiến lao tới, nhưng phòng tuyến cũng đang không ngừng mà lui sau. Điều này làm cho nhĩ quần điên cuồng, bọn họ nghĩ hậu đang ở đảo phòng tuyến này chi về sau, đó là chúng nó cả một tộc bầy căn cơ tuyệt không thể sai sót. Cho nên, tuy là tử thương thảm trọng, có thể nhĩ quần phản công cũng là càng thêm kịch liệt. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, nơi đây đến cùng có bảo vật gì? Không phải là đầu này nhĩ hậu chứ? Nơi đó là cái gì? Lăng Hàn liếc về, ở nhĩ hậu bên người có nhất đám màu đen cỏ nhỏ, chẳng qua chỉ một cái trường, đỉnh kết là kết xuất từng viên một cỏ chết, chỉ có hạt gạo điểm lớn. Đó là đồ chơi gì? Lăng Hàn không có ở bất luận cái gì tiên dược sách tranh trên từng thấy, thế nhưng hắn mơ hồ cảm thấy một tiên khí ba động. Những thứ này cỏ chết bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa tiên khí. Lăng Hàn sững sờ, đây thật là không ngờ, bởi vì này đồ chơi hình dạng quá kém, làm sao cũng không pháp cùng tiên dược liên lạc với một bên, huống chi còn là có thể tạo ra tiên khí. Bất quá, đã thấy được, vậy còn có lỗi qua đạo lý sao? Lăng Hàn lặng yên mà phát động theo chiến đoàn trung tiềm quá, xuyên qua nghĩ quần trận tuyến tiếp cận nghĩ hậu. Trong lúc ở chỗ này, hắn kém chút bị chiến đấu ba động đánh hiện ra thân hình, còn tốt, hắn đối với dược ảnh bộ nắm giữ phòng chừng có thể sánh bằng chiến thần cung sát thánh, dĩ nhiên làm cho hắn ổn định lại. Hắn đã đi tới nghĩ hậu phụ cận, ở chỗ này, những thứ kia màu đen cỏ nhỏ xúc tua có thể trích. Bất quá, nếu là hắn xuất thủ hái nói, vậy hắn nhất định sẽ hiện ra thân hình. Lăng Hàn cười, hắn hội trong nháy mắt đem hết thảy hắc sắc cỏ nhỏ trích đi, đến lúc đó bị phát hiện thì như thế nào, phượng dực thiên tường triển khai, hắn lập tức cao bay xa chạy. Ở nơi này lúc cái kia nghĩ hậu cũng là động một cái, quay đầu hướng về phương hướng của hắn nhìn lại. Tốt nhạy cảm tên. Lăng Hàn lúc này mới phát hiện, nghĩ hậu chính là tôn giả cấp bậc, bởi vì khoảng cách quá gần, dù cho hắn ở phượng ảnh bộ nắm giữ trên đã không gì sánh được thuần thục, nhưng vẫn là bị nghĩ hậu phát giác đến rồi. Tức thì có mười mấy con đại con kiến hướng về Lăng Hàn phương hướng phóng đi, tuy là chúng nó cũng không có phát hiện Lăng Hàn, lại mỗi một người đều hội tận trung cương vị công tác mà chấp hành nghĩ hậu mệnh lệnh. Không có thời gian có thể lãng phí. Lăng Hàn vội vã xuất thủ, một chảo, những thứ kia hắc sắc cỏ nhỏ liền toàn bộ rơi vào trong tay của hắn. Tự nhiên, hắn cũng hiện ra thân hình tới. Ồ! Đế Tử Minh chờ Hoàng Kim nhất đại đều là xứng sờ, làm sao trong bọn họ có người lặng yên ẩn vào nghĩ quần trung tâm thành công hái tiên dược. Vậy mới tốt chứ! Bọn họ đều là vui vẻ, cái này cùng nghĩ quần chiến đấu thực sự là nửa điểm tốt chỗ cũng không có, hiện tại hái được tiên dược, đương nhiên có thể rút lui. Nhưng mà, tiếp bọn họ liền lộ ra vẻ giận dữ, từng cái đều là kém chút tức chết. Cái này căn bản không phải một thành viên trong bọn họ, mà là Lăng Hàn. Lăng Hàn, lớn mật, mau thả hạ tiên dược. Những thứ này Hoàng Kim nhất đại đều là quát to, hận không thể đem Lăng Hàn bầm thây vạn đoạn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4483 phẫn nộ. Hoàng Kim nhất đại nhóm có 10 đủ tức giận lý do. Bọn họ liều sống liều chết, khổ chiến hơn 2 ngày, một đường giết nhiều thiếu tự nghĩ, mỗi người đều là máu me đầm đìa. Vết thương thật mệt mỏi, mắt thấy sẽ thu gặt to lớn quả, lại la o, Lăng Hàn đột nhiên giết xuất hiện, đưa hắn nhóm khát vọng đồ đạc đơn giản lấy đi. Vậy làm sao nhẫn? Lăng Hàn, ngươi thật muốn chết sao? Quá ghê tởm. A, bọn họ đều cùng tựa như nổi điên, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Nhưng là, mãnh thú không có quá nhiều trí tuệ, ở cử nghĩ xem ra. Lăng Hàn rõ ràng chính là cùng những thứ này xâm lấn người là một phe, mắt thấy chúng đế tử trùng kích trận tuyến đều là liều mạng ngăn cản, rất sợ bọn họ đối với nghĩ hậu bất lợi. Như vậy trận tuyến, như thế nào đơn giản có thể kích phá? Chúng đế tử tức thì bị cản lại, phía trước bọn họ sẽ không pháp phá tan trận tuyến, chỉ có thể từng điểm một đẩy mạnh. Hiện tại coi như tức giận nữa, bộc phát ra chiến lực cũng không đủ phá hủy trận tuyến. Bọn họ giận điên lên a, rõ ràng là Lăng Hàn đoạt đi rồi vật của các ngươi những thứ này đần con kiến làm sao vẫn còn ngăn cùng với chính mình những thứ này người đâu. Sự thực lên, Lăng Hàn cũng bị cử nghĩ công kích, dù sao hắn là nhất tiếp cận nghĩ hậu, lọt vào cử nghĩ điên cuồng công kích không thể bình thường hơn được. Là lấy... Hắn lập tức triệt thoái phía sau kéo ra cùng nghĩ hậu khoảng cách. Quả nhiên, tuy là vẫn có đại lượng cử nghĩ hướng hắn công kích có thể cường độ nhưng phải giảm bớt rất nhiều. Dù sao hắn chỉ là một người uy hiếp không thể cùng hoàng kim nhất đại nhóm so sánh với, nhân số đã nhiều còn có tôn giả cấp cường giả. Lăng Hàn thập phần ung dung, một bên chỉ là chống đỡ, cũng không hạ sát thủ, cùng cử nghĩ giữ vững một cái cân bằng tư thế, nhưng sau hướng về đế tử nhóm nhìn lại chư vị cảm ơn nhiều. Lời này thực sự là sốt ruột, đế tử nhóm nguyên bản là vô cùng phẫn nộ, nghe nói như thế đương nhiên càng thêm hận không thể đem Lăng Hàn trẻ thành thịt nát. Lăng Hàn, ngươi đắc tội nhiều như vậy đế tộc, chỉ cần đi ra ngoài sẽ bị hết thảy đế tộc truy sát. Lúc này đây, mặc kệ ngươi có cái gì bối cảnh phía sau đài đều vô dụng. Ngươi đã là một người chết. Đế tử đều là lạnh lùng nói đạo, Lăng Hàn quá yêu nghiệt, ép tới bọn họ không thở nổi, cùng người như vậy cạnh tranh đế vị, lại làm sao có thể tranh đấu quá. Cho nên đối thủ như vậy cũng chỉ có thể xóa đi. Dù sao Đa Gia Phật cũng chưa từng có nói qua không thể đối với Lăng Hàn hạ thủ, cái này cho hắn nhóm thừa dịp cơ hội. Lăng Hàn cười ha ha đến đây đi. Hắn một đường là làm sao qua được. Bị đuổi giết, bị đả kích có thể lại có lúc nào bị ép vỡ. Càng như vậy, ý chí chiến đấu của hắn thì càng dâng trào, bây giờ hắn đã là giáo chủ cấp, có thể coi đại năng thực lực tại hắn trên. Lần cân nhắc thiên hạ tổng cộng mới nhiều thiếu tôn giả cùng thánh nhân. Làm cho bão táp tới mãnh liệt hơn chút đi. Đế tử nhóm cũng tỉnh táo lại, biết mắng chiến là không thể đem Lăng Hàn phá hủy, chỉ là lạnh lạnh nhìn chằm chằm Lăng Hàn trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Đi! Bọn họ không hề ham chiến, tiên dược cũng bị mất, còn có ý gì? Chúng đế tử nhanh chóng lui lại, bọn họ còn có một cái cách nghĩ, đó chính là ở tổ kiến bên ngoài chặn giết Lăng Hàn. Bọn họ vừa rút lui, mặc dù có đại lượng nghĩ quần đuổi bắt, lại có một đầu tôn giả cấp cử nghĩ hướng về Lăng Hàn đánh tới. Cái này làm bất quá. Lăng Hàn vội vã nhấc chân chạy, lúc này, hắn bạo phát ra chiến lực cường đại, đấm ra một quyền trung quy tắc cùng lực lượng đủ phí. Phía trước gần phạm vi trăm trượng bên trong tức thì bị hắn rõ ràng khoảng không. Hắn gào to một tiếng, hăng hái đột tiến. Tại hắn thân về sau, tôn giả cấp cử nghĩ đuổi tới cùng không nỡ. Rầm rầm hưu cử nghĩ diêu đồng xúc giác, không ngừng có hắc quang đánh ra. Cái này tràn đầy hủ thực tính, đánh vào thông đạo vách lên, sinh liền ăn mòn ra nhất cái đại lỗ thủng tới. Đây là đế lộ chung hết thảy đều rất đặc thù, nếu không, tôn giả một kích làm sao có thể chỉ tạo thành như thế điểm phá hư. Đầu này đại con kiến lại tựa như ở phát cuồng, hắc quang không ngừng mà phun ra bên trong, liền tới rồi trợ giúp trận đường cử nghĩ cũng bị vạ lây. Suy nghĩ một chút cũng phải bị người xâm lấn, liền nghĩ hậu đều kém chút bị bưng, khiến cái này hùng kiến làm sao có thể không nổi điên đâu. Lăng Hàn cũng không quay đầu lại, ông, sát khí trùng kích đánh ra. Tức thì, bốn phía cử nghĩ ngã một mảnh, mà cho dù là cái kia tôn giả cấp cử nghĩ cũng là bị ảnh hưởng một cái, lại làm cho nó càng thêm phẫn nộ, đem quang phun trào được tần suất càng cao. Lăng Hàn cũng không dám khinh thường, cái này kiến đạo quá chật hẹp, hắn cần đem thân thể thu nhỏ lại, cực ảnh hưởng phượng dực thiên tường vận chuyển, căn bản không thể thoát khỏi một vị tôn giả truy kích. Hắn sử dụng hỗn độn cực lôi tháp treo ở đỉnh đầu, đây chính là mấu kim chế, có thể lớn có thể nhỏ, tất cả tùy tâm. Kể từ đó, hắn liền bất kể, mặt ngươi hắc quang phóng tới, tự nhiên có chuẩn đế binh chống đỡ. Một đường trốn, phía trước rốt cuộc xuất hiện xuất khẩu. Lăng Hàn gào to một tiếng, trung thân hình ra tốc, chợt liền vọt ra ngoài. Cái này lúc, hắn triển khai phượng dực thiên tường, thân hình lần nữa ra tốc, hưu, nhanh chóng cùng cử nghĩ kéo dài khoảng cách. Cái kia tôn giả cấp cử nghĩ đuổi nữa mấy bước, lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Lăng Hàn trốn chui xa, cuối cùng tiêu thất. Lăng Hàn vung cởi cử nghĩ chi về sau, lập tức ngừng phượng dực thiên tường. Cái này thân pháp quả thực ngưu, nhưng là quá kéo phong quá rõ ràng, xa xa là có thể chứng kiến áp diễm thao thao. Cho nên, hắn lập tức đổi thành vận chuyển dược ảnh bộ. Dầm dầm hưu, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, liền thấy hai đạo nhân ảnh đạp thiên mà tới. Đế tử Minh, đế tử Thiên, hai cái tôn giả cấp hoàng kim nhất đại. Quả nhiên, Lăng Hàn cười nhạt. Hắn cẩn thận cũng không sai, những thứ kia đế tử đang ở điên cuồng tìm hắn. Bất quá, dù cho đế tử Minh, đế tử Thiên là tôn giả cấp, nhưng ở khoảng cách không tính là gần tình huống xuống, bọn họ cũng không pháp đem Lăng Hàn theo trong bóng tối tìm ra. Trừ phi Lăng Hàn đặc biệt không may, cái này hai gã đế tử rơi đủ điểm vừa vặn ở bên người của hắn, cái kia Lăng Hàn cũng chỉ có thể tự nhận. Đế tử Minh cùng đế tử Thiên nhìn nhau một cái, bọn họ đều là phát hiện phượng dực thiên tường động tĩnh, lúc này mới chạy tới, kết quả vẫn là chậm một bước. Người này nhất định ở phủ cận. Đưa hắn tìm ra. Cái này hai gã hoàng kim nhất đại đều là trầm nói rằng, phân lục soát một cách phương hướng. Kháo các ngươi còn hăng hái hơn rồi hả? Lăng Hàn lấy ra hai khối năng lượng ngọc thạch. Hai cái tay đều nắm một khối, phân biệt nhắm ngay đế tử Minh cùng đế tử Thiên. Ném. Hưu, hưu, hai khối năng lượng ngọc thạch lấy kỳ tốc độ nhanh đập ra ngoài. U, V, K, W, W, M. Động tính như vậy đương nhiên không gạt được hai vị đế tử, bọn họ đều là trước tiên phát hiện đánh lén, tự nhiên cũng nhìn thấy Lăng Hàn. Đế tử Minh liền muốn đón đánh, có thể đế tử Thiên cũng là lấy thần thức truyền âm nói tránh. Đế tử Minh vừa nghĩ, Lăng Hàn người này dù kế đa đoan, cái này rõ ràng không có bị phát hiện, cũng là chủ động hiện thân công kích, như vậy sao lại đơn giản. Nghĩ như vậy, hắn lập tức trong lòng sinh run sợ, vội vã né tránh. Hai khối ngọc thạch không có đập phải người, cũng là đụng phải nham thạch cùng rễ cây lên, đồ chơi này thập phần không ổn định, chịu này va chạm ngay lập tức sẽ bảo. Ầm. Đáng sợ năng lượng sôi trào, hóa thành lưỡng đạo cái nấm trạng đoàn năng lượng, hướng về bốn phương tám hướng thôi động đi, tốc độ nhanh kinh người. Đây là thuần túy năng lượng, không có một tia quy tắc, có thể bởi vì quá cường đại rồi. Vẫn như cũ khủng bố vô biên, đủ để giết chết tôn giả. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4484 uy hiếp. Đế tử Minh, đế tử Thiên đều là kinh hãi. Bọn họ là tôn giả không sai, mà dù sao mới bước vào cảnh giới này, cho dù là hoàng kim nhất đại, cái kia chiến lực cũng chính là tứ tinh ngũ tinh, ở tôn giả cấp trung chỉ có thể nói là trung tầm. Mà cơn bão năng lượng lại đủ để giết chết đỉnh phong cấp bậc tôn giả. Ầm. Cơn bão năng lượng cuộn trào mãnh liệt, còn tốt, bọn họ cũng không có trực tiếp hướng về năng lượng ngọc thạch phóng đi, mà là lựa chọn né tránh, cũng nguyên nhân này tránh rớt chính diện, không có bị cơn bão năng lượng trực tiếp đánh tới. Hai đại đế tử đều là lui tránh rớt cơn bão năng lượng. Tuy là vẫn bị lao đi một điểm, nhưng hoàn toàn không có gì đáng ngại. Lăng Hàn cũng thối lui đến cực xa chi chỗ, hắn đã dùng đồ chơi này cái hố qua một lần người, đương nhiên biết nơi nào mới là khu vực an toàn. Xa chỗ, đế tử Minh, đế tử Thiên đều là lộ ra lành lạnh sát khí. nhất là đế tử Minh, nếu không phải là bị đế tử Thiên nhắc nhở một cái, nói không chừng hắn liền trực tiếp một trường phất qua, đem năng lượng ngọc thạch đánh bay, mà nói vậy, hắn khả năng liền thảm, không chết cũng bị trọng thương. Đến rồi tôn giả cấp, thế tử phù đã khó dùng, mà cơn bão năng lượng có thể sánh bằng thánh nhân một kích, coi như thế tử phù có thể ở tôn giả thân trên phát huy tác dụng, tuy nhiên muốn treo. Cho nên, hắn có thể nói là ở dự môn quan phía trước đánh một vòng. Lăng Hàn hắn từng chữ mà nói, hận không thể thực Lăng Hàn huyết nhục. Lăng Hàn mỉm cười, hai tay sáng lên, thình lình mỗi bên nhiều hơn một khối năng lượng ngọc thạch. Đồ chơi này hắn ở cái kia khô khốc đáy hồ có thể nhặt không thiếu. Tới chơi sao? Lăng Hàn cười nói tràn đầy khiêu khích. Điều này làm cho đế tử Minh cùng đế tử Thiên đều là phẫn nộ, lại kiêng kỵ. Bọn họ hiện tại tự nhiên cũng biết cái này nhìn như không tầm thường chút nào ngọc thạch khủng bố cỡ nào, tuyệt không thể bị chính diện đánh trúng, nếu không chính là bọn họ cũng muốn bị trọng. Hừ, thứ này cực không ổn định, chỉ cần hơi chịu rung động thì sẽ nổ. Đế tử Minh từ tốn nói, chỉ cần chúng ta kéo dài khoảng cách, viễn trình oanh kích, làm nổ trong tay ngươi ngọc thạch, ngươi mới là đầu một cái xui xẻo. Không hổ là đế tử, liếc mắt liền nhìn ra chỗ mấu chốt. Lăng Hàn nhọn miệng cười, đạo lý không sai, bất quá, ta sẽ không bắt được cơ hội dùng sao. A, ngươi nhất chiêu đánh tới, ta còn ngu hồ hồ ra bên ngoài. Nhất định là phải thừa dịp các ngươi công kích khoảng cách thời điểm xuất thủ, nếu như vậy, dù cho hai đại đế tử sẽ xuất thủ, đánh trả nhất định sẽ hơi trễ một chút. Cái kia cơn bão năng lượng tâm điểm tiếp theo cùng đế tử nhóm càng gần. Điều này làm cho hai đại đế tử đều là nhíu. Chính là một cái tiểu thừa kỳ, có khó như vậy giết sao? Ta còn không tin cái này. Tà đế tử Thiên cười lạnh nói, một trưởng vỗ ra, hóa thành một đoàn mây đen to lớn, hướng về Lăng Hàn bao phủ tới. Một kích này bao trùm khu vực quá lớn, mà lực lượng chấn động phía dưới đủ để đem năng lượng ngọc thạch làm nổ. Lăng Hàn cười ha ha, đem năng lượng ngọc thạch thu vào, nhưng sau tế xuất hỗn độn cực lôi tháp, miễn cưỡng ăn một kích này. Thình thịch. Một kích xuống phía dưới, Lăng Hàn không khỏi khuôn mặt sắc ửng hồng, một búng máu cắm ở giữa cổ họng. Dù sao cũng là tôn giả a. Dù cho cách xa như vậy xuất thủ, hơn nữa Lăng Hàn còn sử dụng hỗn độn cực lôi tháp, vẫn như cũ đối với hắn tạo thành tương đối đà kích. Nhưng mà, đế tử Minh hai người cũng là càng thêm khiếp sợ. Cái gì, tôn giả xuất thủ không phải hẳn là đơn giản nghiền chết giáo chủ sao? Nhưng còn bây giờ thì sao, Lăng Hàn cư nhiên liền khẩu huyết cũng không có thổ. Chết đế tử Minh cũng theo xuất thủ, một quyền đánh ra, hóa thành một con mãnh hổ, lấy lực lượng vi cốt, lấy quy tắc làm huyết nhục, hướng về Lăng Hàn gầm thét vọt tới, tốc độ nhanh kinh người. Lăng Hàn không có ham chiến, hai người này có thể đều là tôn giả, hắn coi như có thể ngang hàng, cái kia phỏng chừng cũng phải là cửu tinh giáo chủ, thậm chí phá vỡ tiểu thừa cảnh cực hạn chi sau. Hiện tại, không thích hợp chiến đấu. Lăng Hàn gào to một tiếng, phượng dực thiên tường triển khai, hắn vội vàng thối lui. Muốn chạy đế tử Minh cùng đế tử Thiên đều là truy. Nhưng mà, một khối năng lượng ngọc thạch cũng là chợt đập tới. Hai đại đế tử bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tránh. Ầm. Cơn bão năng lượng lần nữa cuộn trào mãnh liệt, khiến cho hai đại đế tử căn bản không pháp truy kích. Làm cơn bão năng lượng biến mất chi về sau, lại nào còn có Lăng Hàn hình bóng. Hai đại đế tử nhìn nhau một cái, đều là hiện lên mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Này cũng làm cho Lăng Hàn chạy. Sau này nói, tiểu tử này chỉ càng ngày sẽ càng mạnh, mà dù cho bọn họ là đế tử, bởi vì đã tới tôn giả cấp, đế tộc có thể cho trợ giúp của bọn hắn cũng càng ngày càng nhỏ, tiến cảnh nhất định sẽ chậm lại, thậm chí ở thời gian rất lâu bên trong đình trệ. Như vậy, làm Lăng Hàn tu vi chạy tới chi sau? Không chỉ là Lăng Hàn, còn có Dương Dịch Hoàn, Hà La đám người. Thừa dịp tu vi của bọn họ còn yếu, thừa dịp cái này cơ hội giết chết bọn họ. Ừ. Hai đại đế tử đều là gật đầu, đây là khó được cơ hội, cũng có thể là duy nhất cơ hội. Lăng Hàn đem hai đại đế tử vùng thoát khỏi chi về sau, lập tức tìm cách tĩnh lặng địa phương, bắt đầu nghiên cứu những thứ kia màu đen cỏ nhỏ. Hắn vẫn còn không biết rõ đồ chơi này là cái gì, thế nhưng đừng lo. Luyện chế tiểu cửu hoàng thập diệp đan cần chỉ là bao hàm tiên khí tiên dược, còn cụ thể là cái gì giống nhưng thật ra không có hạn chế. Thuốc chủ yếu có, bây giờ là thuốc phụ. Lăng Hàn thì thào, hắn tuy là thu được vài cọng lục tinh tiên dược, nhưng cần tới luyện đan cái này vẫn chưa đủ. Không biết có thể hay không ở chỗ này làm cho đều. Lăng Hàn cũng tiếp tục đi tới, một bên tìm kiếm, đường trên có khả năng hay không phát hiện tiên dược. Khoan hãy nói, vận khí của hắn không sai, kế tiếp trong vòng 7 ngày, hắn nhiều lần có chút thu hoạch, mặc dù cũng không có được bao hàm tiên khí tiên dược, nhưng thông thường lục tinh tiên dược vẫn còn thực sự là không thiếu. Còn kém 3 loại. Lăng Hàn lộ ra vui sắc, không nghĩ tới tất cả tiến hành thuận lợi như vậy. Có nữa 3 cây tiên dược, hắn có thể luyện chế tiểu cửu hoàng thập diệp đan, như vậy một ngày luyện thành chi về sau, hắn lấy được tiên khí chất lượng là có thể đề thăng một mảng lớn. Hắn tiếp tục tìm kiếm, có thể vận khí tựa hồ nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống, tiếp trong vòng 2 ngày, hắn cư nhiên không có thể tìm lại được một gốc cây tiên dược, đừng nói lục tinh cấp, chính là nhất tinh cấp bậc đều là lười phụng bồi. Gì? Hắn một trận tìm cũng không có phát hiện tiên dược, nhưng thật ra phía trước lại xuất hiện một tòa cung điện. Tử Phong Điện. Lăng Hàn đi tới, đã thấy cửa chính có một người đứng. Phong thái động nhân Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ. Mặc dù là đưa lưng về phía Lăng Hàn, nhưng nàng thần thức ra sao chờ nhạy cảm, lập tức xoay người lại, hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Đều là nguyên thế giới chi chủ, bọn họ 7 đại chúa tể trong lúc đó có hảo cảm vô hình. Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, hướng về Lăng Hàn gật đầu, xem như là đánh rồi bắt chuyện. Lăng Hàn trong lòng hơi động, thủy mỹ nữ, có hay không lục tinh tiên dược? Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ kinh ngạc, ngươi muốn làm cái gì? Như ngươi có cái này 3 loại tiên dược, ta có thể tiến ngươi ngon giống vậy đồ đạc. Lăng Hàn báo ra 3 loại tiên tên thuốc có thể giúp ngươi tăng cao tu vi. Có. Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ không do dự trực tiếp quăng ra 3 cây tiên dược cho Lăng Hàn. Nàng rất sảng khoái, cũng thể hiện rồi đối với Lăng Hàn tín nhiệm. Chờ 3 thiên. Lăng Hàn nhặt lên tiên dược, lập tức xoay người rời đi. Hắn muốn tìm một địa phương luyện đan. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4485 hầu ca nhất xoáy. Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ cũng không có ngăn cản. Tuy là Lăng Hàn cầm đi 3 cây chân quý lục tinh tiên dược, nhưng chỉ là cho nàng một câu trên đầu môi hứa hẹn. Số 1, bởi vì cùng là nguyên thế giới chi chủ, nàng đối với Lăng Hàn vẫn có tín nhiệm. Thứ 2, cái này 3 cây tiên dược mặc dù là lục tinh cấp bậc, nhưng cũng không có bao hàm tiên khí, cho nên nàng cũng không phải là đặc biệt bảo bối. Như Lăng Hàn thật gài bẫy nàng, cái kia nàng lấy sau cũng sẽ không lại cùng Lăng Hàn có cái gì tiếp xúc, như này mà thôi. Lăng Hàn xa xa ly khai cung điện, tin tưởng người tới nơi này nhất định sẽ đi tìm chết cắn cái cung điện này, hắn trước hết không góp náo nhiệt này. Hắn lấy ra lò luyện đan, làm xong tất cả công tác chuẩn bị, sau đó sẽ trong đầu thả về nhất lần đan thánh luyện chế tiểu cửu hoàng thập diệp đan quá trình. Tốt, có thể. Hắn tự tin mười đủ, nói đến luyện đan, đây chính là luận võ đạo còn muốn ổn. Quanh, lò lửa hùng nhiên, hắn ném ra dược liệu chân chính bắt đầu luyện chế. tất cả như nước chảy mây trôi thông thuận. Cái này mặc dù là Lăng Hàn lần đầu tiên luyện chế, nhưng hắn trong đầu đã bắt chước thật nhiều lần, lấy hắn cái này đan đế thực lực, hoàn toàn có thể làm được một lần thành công. Phải biết, ở thật lâu phía trước hắn có thể luyện chế tôn giả cấp đan dược. 3 ngày về sau, hắn thuận lợi kết thúc công việc, một lò đan dược tổng cộng 11 khỏa. Cũng không biết mỗi một hạt trong thuốc viên tiên khí có bao nhiêu chất lượng, nhất định là tăng lên rất nhiều, muốn có thể ở lượng trên bảo trì không đổi, vậy kinh người. Bất quá, cái này ngấm lại cũng không thể có thể á. Lăng Hàn lấy ra một viên phục xuống, tức thì tiên khí trong cơ thể hắn tràn ngập, đạo quả nhanh chóng trưởng thành. Ngô, thật dày đặc tiên khí. Lăng Hàn khiếp sợ, cái này tiên khí chất lượng thực sự là cao, làm cho hắn thức hải sinh chiều, dường như muốn nổ tung. Non nửa ngày về sau, trong ấp khôi phục bình tĩnh. Đạo quả lại trở nên lớn một ít, mà đạo thứ hai kim tuyến cũng nồng nặc một phần. Không sai, lấy này tới suy đoán, những đan dược này đủ để đưa hắn đẩy lên tới tam tinh cấp bậc. Lăng Hàn không có tiếp tục luyện hóa đan dược, hắn đã đáp ứng rồi Thủy Thanh Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, chờ ba thiên, cái kia ba thiên vừa qua, hắn khẳng định phải trở về. Khi hắn lần nữa trở lại Tử Phong Điện thời điểm, không ngừng Thủy Thanh Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ ở, còn có Tỉnh Hạo Nhiên Thủy Nhất chờ nguyên thế giới chủ tể, nhưng thật ra không nhìn thấy đế tộc người. Lăng Hàn đi tới, đem một viên đan dược đưa cho Thủy Thanh Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, dạ đáp ứng ngươi đồ đạc. Thủy Thanh Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, không hỏi là cái gì trực tiếp thu vào. Di, hai người các ngươi Tỉnh Hạo Nhiên lại bắt đầu tìm đường chết bắt đi, ánh mắt ở Lăng Hàn cùng Thủy Thanh Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, thân trên quét tới quét lui. Khuôn mặt hoài nghi màu sắc, là không phải có cái gì gian tình. Về phần ngươi nói gian tình hai chữ này sao? Thủy Thanh Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, ánh mắt lập tức biến được sắc bén, bắn ra sát ý nồng nặc. Lăng Hàn thở dài, không làm sẽ không phải chết, ngươi làm sao lại không nhớ được giáo huấn đâu. Tỉnh Hạo Nhiên gương mặt nghiêm túc. Chỉ vào Lăng Hàn nói không có vấn đề gì, các ngươi thì đâu đến nổi phải lập tức giải thích. Có đôi lời nói, giải thích chẳng khác nào che giấu. Hắn đấm ngực bỗng nhiên đủ, ta nữ thần a, ta thật vất vả yêu mến lên một cái nữ thần, vừa vặn cải trắng nhưng là bị heo cùng. Một câu nói thành công đem Lăng Hàn cùng Thủy Thanh Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ đều là đánh sát khí nghiêm nghị. Ta nơi nào giống như là rau cải trắng rồi hả? Lăng Hàn chất vấn. Thủy Thanh Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, nguyên bản sát ý mười đủ, có thể nghe được câu này cũng là kém chút đánh cái lảo đảo. Kháo, ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi, lẽ nào ta mới là heo? Kể từ đó, bầu không khí ngay lập tức sẽ sai lệch. Thế nào? Vào không được sao? Lăng Hàn hỏi. 3 ngày trước hắn liền thấy Thủy Thanh Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ đứng ở nơi này, bây giờ còn là như đây. Vào không được. Thủy Nhất lắc đầu, cửa ải này quá đặc biệt. Là như thế nào đặc biệt pháp? Lăng Hàn hỏi. Cửa cung điện từ một cái cổ xưa khí linh gác, cần đi qua nó tán thành mới có thể đi vào đại điện. Vạn Đạo giải thích nói. Nhưng vấn đề là, nó tán thành cũng không phải là nhằm vào thực lực, ngộ tính các loại, mà là hoàn toàn nhìn ngươi thuận không vừa mắt. Di Lăng Hàn nghe răng, cái này kỳ lạ rồi nha. Các ngươi cũng chưa từng có quan hắn hỏi, khóe miệng mang theo tiếu ý. Điều này làm cho Đinh Thủ nghe răng, nói ngươi đây là ý gì, ghét bỏ chúng ta xấu xí sao? Lăng Hàn cười ha ha. Hắn chính là ý này, đương nhiên cũng chỉ là chế xếu một cái. Ngươi đi ngươi lên à. Đinh Thủ kích tướng đạo. Lăng Hàn bước nhanh đến phía trước, đi tới cửa cung điện. Cái này lúc, một đạo nhân ảnh di chuyển hiện, là một ước chừng hơn 60 tuổi lão đầu, nhìn qua xấu xí, tướng mạo chỉ có thể dùng thanh kỳ hai chữ để hình dung. Đi đi đi, trường quá xấu cũng không cần tới mất mặt xấu hổ. Lão đầu vừa thấy Lăng Hàn liền quơ lên rảnh tay đến, gương mặt vét bỏ dạng. Phốc! Phía sau, Đinh Thủ đám người đã là cười làm một đoàn. Thế nào, đồng dạng bị đả kích đi. Lăng Hàn đã ở trong lòng nhổ nước bọt, chính mình tuy là không thể xem như là đẹp trai kinh thiên động địa, có thể làm sao cũng có thể gọi là mỹ nam tử, ngươi nha cái gì nhãn thần. Có thể cùng khí linh phân cao thấp. Ha ha, hắn cảm ứng được, nơi đây răng đầy sát cơ, chỉ cần khí linh khẽ động, là có thể làm cho nào đó món đại sát khí sống lại, dành cho hắn một kích chí mạng. Gì? Hắn đột nhiên phát hiện, lão đầu xấu xí dáng dấp giống như đã từng quen biết. Hầu ca. Quả thực, cái này lão đầu mặc dù là hình người, có lẽ góc độ nào đó mà nói càng giống như là một con hầu tử, chính là không có cái kia một thân lông cùng đuôi. Lăng Hàn xoay người sang chỗ khác, đem chính mình biến thành hầu ca dáng dấp. Đinh Thủ đám người nhìn ở trong mắt, đều là lắc đầu mà cười. Bọn họ há lại sẽ nhìn không ra lão đầu lớn lên giống hầu tử, cho nên để làm vui lòng, sớm đã hóa thành quá hầu tử dáng dấp. Nhưng thì tính sao, mặc kệ bọn họ cùng hầu tử có nhiều giống như, đều bị lão đầu coi là xấu bức. Vô dụng. Lăng Hàn xoay người lại, hướng về lão giả cười nói, cái kia nếu như vậy, có phải hay không liền đẹp trai? Soái đẹp trai kinh thiên động địa, lão giả kinh hô, vẻ mặt đều là tiểu tinh tinh, thiên hạ lại có như này đẹp trai người, nhất định được thiên địa chi tạo hóa, trung thiên địa chi linh tú. Ta đi. Đinh Thủ đám người kém chút té thành một cục, mới vừa rồi là cười đến, lúc này tắc thì là hoảng sợ. Kháo vì sao Lăng Hàn phấn hầu tử chính là soái, nhưng hắn nhóm cũng là xấu đâu. Không có đạo lý a. Không có thiên lý a. Lăng Hàn tắc thì là âm thầm gật đầu, hầu ca chính là đấu chiến thánh hoàng hậu duệ, mà nói đến đẹp trai nhất hầu tử, không phải đấu chiến thánh hoàng không còn ai khác, cho nên, hắn bắt trước hầu ca có 90% chắc chắn có thể qua cửa. Sự thực cũng quả thực như đây. Hầu ca cảm tạ. Lăng Hàn mỉm cười quay đầu về Đinh Thủ đám người chen lẫn một cái con mắt. Nhưng sau đi vào cung điện bên trong, điều này làm cho Đinh Thủ đám người đều là khí khổ a, quả nhiên, xấu so với đều bị ngăn ở ngoài cửa. Bọn họ đương nhiên không cam lòng, cũng dồn dập biến thành hầu ca dáng dấp, đi ra phía trước. Không nên không nên, tuy là các ngươi hiện tại cũng biến đẹp trai, nhưng đã thứ nhất tiến vào, các ngươi phải chờ trên nhất thiên. Lão giả đem bọn họ đều là ngăn lại. Muốn chờ nhất thiên. Đinh Thủ đám người đều là thở dài, bên trong cung điện kia cho dù có nhiều hơn nữa bảo bối, vậy khẳng định đều bị Lăng Hàn nhặt hết sạch. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4486 hoàng kim nhất đại trào. Ở nơi này lúc, lại có người tới. Dương Dịch Hoàn, Phong Diệu Lăng, Hà La, ba người này tuy là phân theo phương hướng bất đồng mà đến, lại cơ hồ là đồng thời đến. Di, Lăng Hàn đâu? Bọn họ ánh mắt đảo qua trước tiên hỏi. Ở trong mắt bọn hắn, Lăng Hàn chính là mạnh nhất đối thủ cạnh tranh, cho nên cách nhìn này không nhìn thấy Lăng Hàn, làm cho trong lòng bọn họ chính là một ô sững sờ. Đinh Thủ đám người đều là hướng về cung điện chỉ một cái. Quả nhiên. Dương Dịch Hoàn ba người đều là thở dài, bọn họ đột phá tôn giả hoa chút thời gian, kết quả liều mạng chạy đi vẫn không thể nào trước ở Lăng Hàn phía trước. Ừ, xa xa trên bầu trời, chính có thật nhiều người chạy tới. 1, 2, 3, 4. Không sai biệt lắm được có 30. Đế tử Minh, đế tử Thiên chờ, hoàng kim nhất đại lại thêm hơn mấy cái bạch ngân nhất đại. Bọn họ rất nhanh thì đến, ánh mắt ở Dương Dịch Hoàn, Đinh Thủ đám người thân trên đảo qua, đằng đằng sát khí. Những thứ này người quá yêu nghiệt, đối với đế tử nhóm tạo thành uy hiếp nghiêm trọng, nếu không giết chết bọn họ, cái kia đế vị liền thật muốn cùng đế tử nhóm không quan hệ. Vừa lúc, nơi này là bí cảnh, chết ở đế lộ trong người thực sự nhiều lắm, vậy thì đưa hắn nhóm oanh sát thì đã có sao. Cơ hội khó được, cắt không thể bỏ qua. Tốt, các ngươi đều ở đây. Đế tử Minh lành lạnh nói đạo, trong ánh mắt chớp động miệt thị. Dù cho Dương Dịch Hoàn đám người thân sau đều là hư hư thực thực đứng một vị chuẩn đế, nhưng hắn nhóm vẫn như cũ có một loại không tiết tháo, đây là đế tộc cảm giác về sự ưu việt, nếu không, ngươi coi như chuẩn đế thì như thế nào? Chuẩn đế không pháp đúc ra đế binh, không pháp sáng tạo đế kinh, chỉ có thể dẫn dắt nhất thời quang huy, sao có thể cùng vĩnh hằng huy hoàng đế tộc so sánh với? Thì tính sao? Hà La Tử Tốn nói. Đã cùng một chỗ, vừa lúc đem bọn ngươi một lưới bắt hết, thiếu phí một ít tay chân, đế tử Thiên nói theo. Ô Dương Dịch Hoàn không khỏi lắc đầu, liền nói các ngươi thế hệ này đế tử không có thực lực gì, hiện tại xem ra, liền tâm trí cũng là thấp như vậy, hạ lấy là đế vị là có thể dựa vào gạt bỏ đối thủ nhỏ yếu mà đến, vậy các ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi. Chỉ có mạnh nhất va chạm mới có thể đúc thành ra đế vị tới. Đế tử Minh cười nhạt liền nói nhiều, trước hết bắt ngươi khai đao. Hắn đưa tay hướng về Dương Dịch Hoàn chộp tới. Oanh, bàn tay to lộ ra che khuất bầu trời, quy tắc di chuyển hiện, vô cùng kinh khủng. Dương Dịch Hoàn không sợ, hai mắt khẽ nhích, ngã ra hai thanh thần binh hướng về đế tử Minh chém tới. Cái này hai thanh thần binh chính là từ quy tắc làm bằng, dung hợp tôn giả cấp lực lượng, trong nháy mắt hóa thành cự nhận, song kiếm chém qua, cự trưởng tức thì bị cắt làm ba phần, quy tắc cũng bị sinh chặt đứt. Ô ừ a. Mọi người đều là kinh hãi, bao quát đinh thủ đám người ở bên trong. Kháo Dương Dịch Hoàn làm sao đột nhiên liền biến được lợi hại như vậy. Phía trước hắn bất quá là tứ tinh, ngũ tinh giáo chủ. Làm sao đột nhiên liền bạo phát ra tôn giả cấp chiến lực? Tôn giả. Đúng là tôn giả. Cũng chỉ là thời gian ngắn như vậy, hắn làm sao lại thành tôn giả rồi hả? Điều này làm cho mọi người đều là chấn kinh đến thất điên bát đảo, hoàn toàn vi phạm võ đạo thiết luật a, cho dù có ngưu bức nữa tiên dược vậy cũng không thể như này ngưu bức a. Chỉ có Phong Diệu Lăng cùng Hà La thần tình lạnh nhạt, bọn họ tự nhiên biết Dương Dịch Hoàn không biết bao nhiêu lần đạt được quá tôn giả vị, chỉ là đều là tự chém tu vi, làm lại từ đầu, hiện tại muốn trở lại đỉnh phong cũng phi thường dễ dàng. Không chỉ là Dương Dịch Hoàn, hai người bọn họ cũng sống vậy như đây, thậm chí cũng đã trở lại tôn giả cấp. Sự thực lên tu vi càng thấp, đi đế lộ thu hoạch thì càng lớn. Đây là hắn nhóm thật nhiều lần kinh nghiệm tổng kết ra được, nhưng lúc này đây thực sự bị Lăng Hàn làm cho không có biện pháp, chỉ có thể trước giờ đột phá. Dương Dịch Hoàn cười nhạt, còn muốn ỷ vào tu vi đè người sao? Hắn xếp đi ra ngoài, hướng về đế tử Minh phát khởi phản kích. Hiện tại, để cho ngươi tự thực ác quả. Oanh! Hắn song trưởng nhanh phách, một kích đánh ra chung, lại có chín đạo thất tinh quy tắc. Điều này làm cho đế tử Minh hoảng sợ. Bởi vì hắn cùng Dương Dịch Hoàn giống nhau, đều là nhị tinh tôn giả, nhưng hắn một kích chỉ có thể đánh ra 8 đạo thất tinh quy tắc. Đây là trong nháy mắt năng lực, nhìn chính là thần niệm cường độ. Đừng xem chỉ là nhiều hơn một đạo quy tắc, đây chính là một sao chênh lịch. Theo giáo chủ cấp bắt đầu, một sao chinh lệch đều là hồng câu. Đế tử Minh hét lớn một tiếng đón đánh mà lên. Thân là đế tử, càng là trong một đời hoàng kim cờ xí, hắn đương nhiên không thể sợ hãi chiến. Hắn còn ôm huyễn tưởng ỷ vào đế kinh để đền bù quy tắc ở trên không đủ, nhưng mà, giao thủ một cách hắn liền phát hiện đối phương so với hắn lực lượng càng mạnh. A, lẽ nào ngươi cũng tu luyện đế kinh? Nếu không, không pháp giải thích đối phương lực lượng mạnh hơn so với chính mình, cái kia lực lượng thuần hậu không gì sánh được, chỉ có đế kinh mới có thể rèn luyện ra tới. Cái này đế kinh chính là một cái đế tộc căn bản, bí mật bất truyền, bởi vì này còn dính đến đối với đế binh thao túng, người nào đế tộc dám đem đế kinh bên ngoài truyền, chính là ở đế tộc bên trong có thể tu luyện đế kinh nhân cũng là lác đác không có mấy. Lăng Hàn tu đến đế kinh, đó là hắn chiếm được Thiên Lạc Thánh Hoàng truyền thừa, có thể Dương Dịch Hoàn dựa trên là cái gì? Hắn thân sau không phải đứng một vị chuẩn đế sao? Chuẩn đế làm sao có thể đủ sáng tạo đế kinh? Đó là đại đế đối với thiên địa cảm ngộ tổng kết, cũng chỉ có đại đế mới có thể sáng tạo ra truyền lưu thế gian. Âm âm ầm. Hai người đại chiến chỉ là hơn 10 chiêu mà thôi, liền có thể tinh tường chứng kiến đế tử Minh rơi vào hạ phong. Điều này làm cho mọi người thổn thức. Hoàng Kim Nhất Đại thực sự là muốn cảm ơn màn lối ra. Đầu tiên là Hầu Ca đột nhiên xuất hiện, một người độc chiến ba đại đế tử, được rồi, cái này còn có thể nói Hầu Ca đương thời chiếm tu vi ở trên ưu thế, dù sao cũng là nhị tinh đánh nhất tinh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cảnh giới hoàn toàn tương tự, có thể Dương Dịch Hoàn lại ngạnh sinh sinh chế trụ đế tử Minh, cái này còn có gì nói? Hoàng Kim Nhất Đại thật muốn buồn bã chào cảm ơn. Không, đế tử Minh giống to hơn, hắn không chấp nhận. Hắn là Vấn Thiên Tổ Vương hậu duệ, từ nhỏ đã là chỉ vào quang hoàn trưởng thành, được xưng là nhất tiếp cận Vấn Thiên Tổ Vương người. Hắn không cam lòng, cũng không có thể tiếp thu đánh nhau cùng cấp thất bại, nhất là bên ngoài là như vậy thảm bại. Hắn tuyệt chiêu ra hết, đế thuật dương động quy tắc rực rỡ, dương động thiên địa. Nhưng mà ở Dương Dịch Hoàn trước mặt, đây cũng là không hề dùng chỗ. Áp chế, vẫn là áp chế, không hơn trăm chiêu mà thôi, đế tử Minh liền không thể không tiếp nhận rồi thảm như vậy bại. Đánh nhau cùng cấp, không địch lại. Đế tử nhóm đều là mất sắc không nói, tối cường Hoàng Kim Nhất Đại cũng bị thua, tương đương với đem đế tử nhóm toàn bộ theo cao đàn trên hung hăng đẩy xuống, từng cách đều là rơi thành thật thật. Dương Dịch Hoàn nguyên bản một mạch vân đạm phong khinh, tựa hồ không có đem bất cứ chuyện gì tình để trong lòng lên, nhưng bây giờ cũng là lộ ra lành lạnh sát khí, đuổi theo đế tử Minh đánh mạnh, đúng là muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Điều này làm cho mọi người khiếp sợ, Dương Dịch Hoàn thật đúng là dám tàn sát đế tử sao? Có thể mục kích người nhiều như vậy, lẽ nào ngươi muốn đem mọi người diệt khẩu? Nếu không, coi như ngươi đứng phía sau một vị chuẩn đế, có thể giết Hoàng Kim Nhất Đại, Vấn Thiên đế tộc lại có chịu cam tâm, nhất định phải mời ra đế binh tới. Đế tử Minh liều mạng phản kích, nhưng chỉ là càng ngày càng rơi hạ phong, lại muốn tiếp tục đánh chắc chắn phải chết. Hắn không còn dám chiến, liền vội vàng xoay người chạy trối chết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4487 tử nhân hạt. Nói Lăng Hàn tiến nhập cung điện chi về sau, phát hiện nơi này có đại phong gào thét, hơn nữa còn là hữu hình. Màu tím phong. Phong còn sẽ có nhan sắc. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn nhìn kỹ, cái này phong chi sở dĩ phải là tử sắc, đó là bởi vì phong chung có một loại tử sắc vật chất. Bất quá, loại vật chất này giống như cũng là khí thể, đánh vào da thịt trên không có cảm giác chút nào. Lăng Hàn mở ra đồng thuật, tỉ mỉ quan sát. Không, cái này tử sắc vật chất là rất nhỏ khỏa liệu, số lượng rất nhiều, nguyên nhân đây tại không khí phiêu động nói, liền tạo thành màu tím phong. Những thứ này vật chất đánh vào thân lên, bám vào với da thịt, đúng là bị chậm rãi hấp thu. Gì? Lăng Hàn kinh ngạc, những thứ này màu tím vật chất tiến nhập thân thể chi về sau, núp ở da thịt phía dưới, ngưng tụ thành một tầng thật mỏng màng. Thật giống như đây là tầng thứ hai da thịt. Lăng Hàn cảm ứng một cái, chỉ cảm thấy tầng này tử màng phi thường được kiên cố. Đủ để thừa nhận lục tinh lấy trên giáo chủ một kích toàn lực mới hội phá toái đi. Hắn thì thào trong ánh mắt có khiếp sợ. Mấu chốt là, tử sắc vật chất vẫn còn ở liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể, làm cho tầng mô kia biến được càng ngày càng dày. A, tiếp tục như vậy không phải có thể chống đỡ tôn giả cấp thậm chí thánh nhân một kích. Vậy hắn không phải có thể xông pha. Như này khoa trương. Lăng Hàn đi về phía trước, phản chính phong một mực dương động, hắn cũng một mạch đang hấp thu tử sắc vật chất. Tốc độ rất nhanh, tử sắc vật chất không ngừng mà tràn vào thân thể hắn, làm cho tầng này màng biến được siêu việt dày. Không đúng, không phải dày, mà là dày đặc. Lấy một thí dụ, phía trước móng tay mảnh nhỏ lớn nhỏ màng tầng trên nếu có 100 hạt tử sắc vật chất, hiện tại tắc thì là biến thành 120, 150 hạt, nhưng lại đang không ngừng tăng ở giữa. Hắn đi tới cung điện phần cuối, chỉ thấy nơi này có một khối miếng ngọc, rất mỏng, phía trên tắc thì là có một ít văn tự. Lăng Hàn nhìn một cái, đây là liên quan tới tử sắc vật chất miêu tả. Cái này gọi là tử nhân hạt, đang hấp thu đến ăn no hợp tình huống xuống, hình thành tầng phòng ngự thậm chí có thể ngăn cản hạ ngũ tinh lấy hạ thánh nhân một kích toàn lực. Thế nhưng, mỗi lần hấp thu lực đả kích chi về sau, tử nhân hạt sẽ mất đi một bộ phận hoạt tính, mà khi hết thảy hoạt tính đều mất đi chi về sau, cái này liền mất đi tác dụng, hội theo trong cơ thể tự động tống ra. Lý luận đi lên nói, hắn có thể thừa nhận 5 lần thánh nhân oanh kích, đương nhiên, hạn mức cao nhất là tứ tinh đến ngũ tinh thánh nhân, như thừa nhận cửu tinh thánh nhân một kích nói, cái kia phỏng chừng tử nhân màng cũng không bảo vệ được Lăng Hàn, tuyệt đối là đi đời nhà ma. Tôn giả cấp nói, cái kia thừa nhận công kích có thể đạt hơn 80 lần, hơn nữa hạn mức cao nhất là cửu tinh tôn giả. Không cần sử dụng thời điểm, liền có thể thu ở trong người sâu chỗ, bằng không, mỗi lần chiến đấu đều sẽ bị tiêu hao một bộ phận sức sống, coi như là cùng giáo chủ cấp chiến đấu, cũng sẽ làm cho tử nhân hạt hoàn toàn mất đi hoạt tính. Lăng Hàn thì thào nói đạo. Non nửa ngày về sau, bên trong cung điện tử phong chiều sâu rõ ràng yếu bớt hơn phân nửa, không sai biệt lắm có phân nửa tử nhân hạt bị hắn hấp thu. Bất quá, cái này cũng đạt tới cực hạn, hắn không pháp tiến thêm một bước. Lăng Hàn có chút tiếc nuối, không có thể đem tất cả tử nhân hạt toàn bộ hấp thu, phải tiện nghi những người khác. Chỉ là một mình hắn liền chiếm hơn phân nửa, còn lại người cũng chỉ có thể chia sẻ còn dư lại, chênh lệch này chi đại cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Nghĩ như vậy, hắn cũng liền ý niệm trong đầu thông suốt. Lăng Hàn tìm kiếm một cái, nơi này có một cái truyền tống môn có thể rời đi. Đi nha! Hắn không do dự, một cước nhảy đi ra ngoài. Không gian chuyển hoán, hoàn cảnh lập tức biến. Lăng Hàn nhìn nữa, hắn đã đi tới một mảnh sông băng bên trong, hàn ý đánh tới, làm cho hắn kích linh linh mà đánh cái rùng mình. Mẹ kiếp, làm sao lạnh như thế? Lăng Hàn nghe răng, hàn ý tẩm cốt a. Hắn khởi bước mà đi, cái này khẽ động, hàn ý càng sâu, không khí tốt giống như hóa thành đao phong, không ngừng mà trèo cắt thân thể hắn, quần áo và đồ dùng hàng ngày căn bản không được một chút xíu chống lạnh hiệu quả. Sẽ không cần để cho ta ở chỗ này liền vận dụng tử nhân hạt chứ? Lăng Hàn thầm nghĩ. Hắn tâm niệm vừa động, dơ quy quy, e, a, mơ thánh cấp pháp trưởng lấy ra ngoài kích hoạt trong đó hạt châu, tức thì một cái quang thuẫn liền đem hắn bao phủ ở trong đó. Gió thổi qua đến, không có bể. Ha ha, có thể. Lăng Hàn gật đầu, tay phải giơ trưởng tử, đi nhanh mà đi. Đi được non nửa ngày về sau, hắn phát hiện cái này nhiệt độ đúng là trở về thăng lên, tuy là vẫn là rất hàn lãnh, nhưng dù cho không có tiên thiên thần vật bảo hộ, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Ách, lẽ nào dựa theo bình thường chi pháp, hắn hẳn là đợi được lúc này mới được động sao? Bất kể, phản chính ta có bảo vật có thể che chở, cái kia tại sao phải dựa theo quy củ tới đâu? Đi một hồi, hắn ngửi được một sằng sặc mùi thơm ngát. Hắn co rúm một cái mũi, vội vã men theo hương vị đi, rất nhanh liền phát hiện một cái đồng huyệt. động huyệt cũng không sâu, chỉ là đi mấy bước đã đến cuối cùng, chỉ thấy mặt đất trên có một cái hố, bên trong múc đầy chất lỏng màu nhũ bạch, chính là thứ này tản mát ra mùi thơm ngát. Cái này vậy là cái gì linh nhũ? Hơn y cơ, nếm trước thử một cái. Lăng Hàn uống một hớp nhỏ, tức thì toàn thân ấm áp, sức sống cháy hừng hực. Đây là kích phát cường tráng sức sống bào dịch. Hắn phán đoán, lộ ra vui sắc. Kiếm lợi lớn. Tuy là hắn hiện tại thập phần tuổi trẻ, huyết khí phương cương, sức sống tràn đầy, nhưng có vài người cắm ở một cái cảnh giới vô số năm, rõ ràng đã có đột phá chi vọng, nhưng bởi vì sức sống không đủ, khí huyết bại hoại, đưa tới không pháp đột phá, nếu không thì tất nhiên sẽ đốt tan khí huyết trực tiếp tử vong. Cho nên, như đem loại này bảo dịch bán ra những thứ kia vây ở cảnh giới quan ải lão tôn giả, tin tưởng có thật nhiều người nguyện ý xuất ra giá rất lớn đem đổi lấy. Hắn đem các loại bảo dịch cẩn thận từng ly từng tí thu vào một chiếc bình ngọc bên trong, hợp thời chính này lúc chỉ thấy một giọt dịch thể theo động trên vách rớt xuống. Lăng Hàn vội vã đưa tay nhất khống, đem giọt này bảo dịch cũng thu vào. Nơi cái này bảo dịch cũng không phải địa tuyền chảy ra, mà là tới từ phía trên tích lạc. Lăng Hàn nhìn lên chỉ thấy vách động có chút ướt áp, chính đang từ từ ngưng tụ hạ một giọt bảo dịch. Xem bộ dáng như vậy, non nửa ngày mới có thể rơi một giọt xuống. Hắn thử mở đào tìm kiếm bảo dịch chi nguyên, nhưng cũng chưa thành công. Thạch bích quá kiên cố. Mà khi hắn sử xuất hủy diệt năng lượng về sau, lại cảm ứng được một cực nguy hiểm áp lực. E rằng, khi hắn phá vỡ đá thời điểm, sẽ có đại sát cơ. Được rồi, thu hoạch đã không nhỏ, hơn nữa cũng không có thời gian ở chỗ này chậm rãi chờ, phía trước nói không chừng còn có thứ tốt. Hắn xuất động tức thì giật mình một cái, lạnh quá. Lùi một bước. Về tới đồng trung tức thì nhiệt độ nhanh chóng trở về thăng. Lăng Hàn gật đầu, kỳ thực không có cái kia tiên thiên hạt châu cũng có thể đi qua nơi đây, chỉ cần đang nhiệt độ trở về thăng thời điểm chạy đi, nhưng sau ở rớt xuống thời điểm tìm đồng tránh xét là được. Mặc kệ nó. Lăng Hàn đi nhanh mà đi, hắn có tiên thiên bảo vật liền có thể hoành hành vô kỷ. Lại đi được nửa thiên, hắn phát hiện thứ hai đồng. Nhưng nơi đây cũng không có mùi thơm ngát truyền ra, hắn là trực tiếp lấy mắt thường thấy. Mặc kệ thế nào, vào động xem một chút đi. Lăng Hàn đi vào tìm xuống, bảo dịch nhất định là không có, mà những thứ đồ khác cũng giống vậy không thấy. Cái này chính là một cái chỗ trống, chỉ có thể tránh một cái hàn mà thôi. Lăng Hàn thở dài, tiếp tục đi về phía trước đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4488 quy tắc đường. Lăng Hàn một đường đi về phía trước, đường trên có thể tránh rét động huyệt nhưng thật ra phát hiện không thiếu, nhưng vô luận bảo dịch tiên dược cũng là không nhìn, lại không một xíu thu hoạch. Ngấm lại cũng có thể, bảo dịch thực sự là phi thường chân quý, dùng tốt, hoàn toàn có thể vì hắn đổi được đại lượng thất tinh tiên dược. Người biết được đủ. Đi được 3 ngày về sau, Lăng Hàn rốt cuộc đi ra sông băng, phía trước tắc thì là xuất hiện một tòa hạp cốc. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, quyết định trước đem tiểu cửu hoàng thập diệp đan luyện hóa, làm hết sức tăng thực lực lên. Hắn tìm cái tính lặng địa phương, lấy ra đan dược tiến hành luyện hóa. 1 viên, 2 khỏa, 3 viên. Hắn nhất cộng luyện chế được 11 khỏa, lúc trước ăn 1 viên, lại cho Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, G, 1 viên, bây giờ còn thừa lại hạ 9 viên. Mỗi một khỏa xuống phía dưới, nồng nặc tiên khí cũng làm cho đạo quả trắng đại nhất chặn. Khi hắn ăn được viên thứ 8 thời điểm, đạo quả ở trên đạo thứ 2 kim tuyến rốt cuộc đạt tới trạng thái viên mãn. Nhị tinh giáo chủ đỉnh phong. Hắn hoa chút thời gian đi trùng kích tam tinh giáo chủ, chỉ là cảnh giới nhỏ đề thăng mà thôi, cũng không cần làm quá nhiều tích lũy, hoàn toàn trước tiên có thể tăng lên cảnh giới, sẽ chậm chậm củng cố. Đạo quả chi thụ tự nhiên cũng theo lớn lên một mảng lớn, ở thức hải bên trong chập chờn có một loại kỳ lạ vận luật. Lăng Hàn phục hạ một viên cuối cùng tiểu cửu hoàng thập diệp đan, đạo quả đạo thứ ba kim tuyến khi mờ khi tỏ. Lần này đột phá, hoa hắn không sai biệt lắm 6 ngày. Lăng Hàn trở lại thung lũng, phát hiện nơi đây đã tới rất nhiều người. Đã có Dương Dịch Hoàn, Phong Diệu Lăng như vậy khách quen, cũng có Đinh Thủ Thủy nhất những thứ này nguyên thế giới chủ tể, những lời khác, đế tử Minh, đế tử Thiên chờ Hoàng Kim nhất đại cũng đến rồi, nhưng hai vị này tối cường đế tử gương mặt thất ý, dường như bị cái gì trọng đại đả kích. Hơn nữa, ở hành vi trên đế tử nhóm cũng gì thường được ấy thủ ấy cước, dường như hài tử làm sai chuyện. Hắc, cái này ngạc nhiên. Những lời khác, hầu ca cũng đến rồi, hắn đang ở qua sông thung lũng. Bọn họ cũng không có ở thung lũng cửa vào, mà là ở một bên vách núi trên, liên tiếp cái này hai tòa vách đá, là từng đạo sợi tơ, lại nhìn kỹ. Sẽ gặp phát hiện cái này sợi tơ nhưng thật ra là quy tắc đồ hóa sở ngưng. Người đi ở phía trên quy tắc chi sợi hội run rẩy, đơn giản là có thể đem lật úp xuống phía dưới, cho nên đi ở phía trên người nhất định cùng quy tắc cộng minh, theo quy tắc mà phát động, cùng quy tắc nhất thể. Lăng Hàn liền thấy một gã bạch ngân nhất đại đi tới liền a mà một tiếng thét kinh hãi, theo quy tắc chi sợi trên rớt xuống, thật giống như đá lớn rơi vào trong nước, căn bản không có phi đằng, trực tiếp rơi đến đáy cốc. Quả nhiên, nơi đây không thể phi hành sao? Lăng Hàn đi tới, hắn không có hướng hầu ca chào hỏi, lúc này hầu ca đang chuyên tâm cùng quy tắc cộng minh, vạn không thể để cho đối phương phân tâm. Ha, Lăng Hàn giống như đinh thủ đám người còn chưa có bắt đầu đổ, liền dồn dập hướng về phía Lăng Hàn chào hỏi đứng lên. Lăng Hàn gật đầu, hướng bọn họ hỏi thăm một cái. Tuy là đinh thủ bọn họ cũng là lần đầu tiên qua đây, nhưng đây không phải là nhìn thật lâu ấy ư, hơn nữa còn có Dương Dịch Hoàn đám người sớm đã tới nhiều lần, có thể tìm hiểu tình huống chứ sao. Sự thực cùng Lăng Hàn đoán không sai biệt lắm, nơi đây chỉ có thể đạp quy tắc chi sợi vượt qua, phi hành là không thể, sẽ bị trực tiếp đè vào đáy cốc. Cái này cùng đi quy tắc chi sợi kết quả thất bại tương đồng, đó chính là sau đó mới cũng không nhìn thấy quy tắc chi sợi, không gặp được quy tắc chi sợi. Ý vị này liền mất đi vượt qua thung lũng khả năng, liền chỉ có chờ đế lộ đóng cửa, bị tung cái này bí cảnh. Cho nên, với mỗi người mà nói, cơ hội đều chỉ có một lần. Kỳ thực quy tắc chi sợi rất nhiều, nơi đây cũng liền hơn 40 người, hoàn toàn có thể cho mỗi người đều đi nếm thử. Các ngươi còn chờ cái gì? Lăng Hàn cười nói. Chờ ngươi. Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, nói đạo. Chờ Lăng Hàn kinh ngạc, ngươi đừng nói được như thế ám muội a, ta với ngươi lại không có gì. Chờ ngươi tới so một lần. Phá Thiên nói, xem ai có thể thứ nhất đi qua. Ừ, Tỉnh Hảo Nhiên đám người đều là gật đầu. Kháo, các ngươi rất dối rãnh a, còn à. Lại vừa nghĩ, hắn yêu nghiệt trình độ nghiễm nhiên đắt là thiên hạ đệ nhất, cho nên mỗi cái thiên tài đều muốn đánh bại hắn, như vậy chính mình lấy được đệ nhất mới là danh phù kỳ thật, nếu không tổng hội cảm thấy không thích hợp. Lăng Hàn lau một cách lánh mồ hôi, hiện tại người người đều đem con mắt chăm chú vào trên người hắn. Được a, tới so tài một chút. Hắn cười nói đến so với thiên phú, so với ngộ tính, hắn có gì sợ. 7 người lựa chọn chọn một đạo sợi tơ, nhưng sau đồng thời bước ra một chân. Quy tắc chi sợi tức thì phát lên bắn ngược, đây là ý chí đất trời một loại diễn hóa. Há lại cho kẻ khác đụng vào. Cho nên, nhất định cùng cộng hưởng theo. Hiện tại, mỗi người chân mặc dù là giẫm nát quy tắc chi sợi lên, nhưng kỳ thật đều là đạp hờ lấy, toàn bộ nhờ một con khác đứng ở vách núi ở trên chân để duy trì cân bằng. 7 đại nguyên thế giới chủ tể đều là siêu việt hoàng kim một đời, thậm chí liền Dương Dịch Hoàn, Phong Diệu Lăng nhân vật như vậy cũng phải hơi kém. Thức Hải Dương Đồng đang ở nhanh chóng phân tích quy tắc. Thì nhìn ai có thể dẫn đầu bước ra cái chân còn lại, cái này thu được tiên cơ. Chỉ là nửa phút chi về sau, bảy người hầu như đồng thời bước ra con thứ hai chân. Nói đến ngộ tính, bọn họ thực sự là ai cũng không thua người nào. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, không thẹn đều là nguyên thế giới chi chủ, điều này có thể theo ướp ướp vạn sinh linh trung bộc lộ tài năng mà ra, ngộ tính tuyệt đối là gạch thẳng đánh dấu, không có lời gì để nói. Cho nên kỳ thực làm cho bọn họ ở đi tới mới thế giới chi về sau, tu luyện xuất hiện cao thấp, chính là gặp gỡ vấn đề. Mà gặp gỡ vật này đi, lại cùng vận khí, tính cách thậm chí xử sự làm người tương quan, cũng tỉ như Lăng Hàn có thể được mấu kim, đó chính là hắn vận khí bảo tạc, thật muốn nói hắn so với đinh thủ bọn họ ưu tú lại cũng không thấy. Cái này bước ra bước thứ hai chi về sau, tốc độ của bọn họ cũng nhanh theo sát mà lại bước ra bước thứ ba, bước thứ tư. Bất quá, mới đi tới bước thứ 10 thời điểm quy tắc chi sởi lại bắt đầu cự chiến, làm cho mỗi người đều là ngừng lại. Không thể đi nữa, nếu không thì nhất định phải ngã xuống. Dương Dịch Hoàn chờ, bao quát hoàng kim một đời biện pháp chính là chờ, chờ quy tắc chi sởi run rẩy ổn định lại, sau đó sẽ đi. Có thể Lăng Hàn đám người lại không nghĩ như vậy. Như thế, mình tại sao khả năng bộc lộ tài năng mà ra? Muốn tranh số 1, sẽ làm được người khác không thể sự tình. Nguyên nhân đây, 7 người đều là ở trong ấp thôi diễn, như thế nào mới có thể ở quy tắc chi sởi cự chiến thời điểm tiếp tục cùng quy tắc cộng minh. Cái này độ khó tức thì đề cao mười mấy lần, thậm chí hơn 100 lần. Đã lâu chi về sau, Lăng Hàn rốt cuộc bước ra một bước. Đang ở bước chân hắn hạ xuống xong, vạn đạo mọi người hầu như cũng đồng thời nhấc chân. Vẫn là Lăng Hàn vượt lên đầu. Lăng Hàn mỉm cười, lại bước ra bước thứ hai. Cái này muốn so với còn lại người rõ ràng nhanh, bởi vì đinh thủ bọn họ tuy là nhấc chân, lại phóng rơi vào rất chậm. Bước thứ ba, bước thứ tư, Lăng Hàn tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn thần thức bị rèn luyện quá hoàn mỹ, cái này tự nhiên làm cho hắn cùng với đạo các cộng minh tốc độ nhanh hơn. Hắn nhất kỷ tuyệt trần, không người nào có thể so với ai. Đinh thủ đám người đều là ở nhìn ở trong mắt, ngoại trừ phiền muộn bên ngoài cũng chỉ có chịu phục. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4489 thiên đế mộ. Không thể không chịu phục, cửa ải này đi qua tốc độ cùng thực lực không quan hệ, hoàn toàn là xem đối với đạo tắc lính ngộ. Mà lại cùng thần thức cường độ tương quan chặt chẽ. Nói cách khác, Lăng Hàn ở thần hồn cũng muốn so với hắn nhóm hoàn mỹ. Điều này làm cho đinh thủ bọn họ đều là bị đả kích lớn, làm sao cái gì đều là không bằng Lăng Hàn đâu. Mọi người đều là nguyên thế giới chi chủ, tại sao chênh lệch giống như này đại đâu? Rất nhanh, Lăng Hàn liền siêu vượt đi ở phía trước hoàng kim nhất đại, nhưng sau lại đuổi kịp hầu ca, Dương Dịch Hoàn chờ. Dù cho Dương Dịch Hoàn chờ không phải lần đầu tiên đi quy tắc chi sởi, nhưng mỗi lần sở đi quy tắc đều không tương đồng, bọn họ chỉ là biết nên làm cái gì bây giờ, ngoại trừ này bên ngoài kỳ thực cũng không có có nhiều hơn ưu thế. Cho nên, Lăng Hàn về sau ở lên, vượt qua bọn họ. Hơn một tiếng đồng hồ chi về sau, Lăng Hàn mới đi tới thung lũng một đầu khác. Cái này lúc đi ở phía trước Dương Dịch Hoàn cũng bất quá đã xong 3/4, khoảng cách điểm kết thúc còn có chút xa đây. Hơn nữa, bởi vì hắn siêu cấp tốc độ, làm cho vài tên đế tử đạo tâm bất ổn, tức thì mất đi quy tắc cộng minh trực tiếp rơi xuống, mặc dù sẽ không chết, nhưng là mất đi tiến thêm một bước khả năng. Lăng Hàn quyết định chờ hầu ca, hai huyên để theo tiến nhập để một tòa cung điện liền mất liên lạc. Thẳng đến cái này thì mới lại gặp lên, đương nhiên muốn sắt tay tiến hành cùng lúc. Kết thúc đế lộ mạo hiểm chi về sau, bọn họ còn muốn cùng nhau trở về thiên hải tinh đấy, nhìn cố nhân thân nhân bằng hữu. Thứ hai quá quan là Dương Dịch Hoàn, Nhưng sau thứ ba, thứ tư, hạng năm đều rất tiếp cận, theo thứ tự là Phong Diệu Lăng, Hà La cùng Hầu Ca. Kỳ thực tên thứ sáu đến tốc độ cũng rất nhanh, là Đinh Thủ bọn họ. Ngược lại thì những thứ kia đế tử đều là rơi vào phía sau. Dương Dịch Hoàn, Hà La nhìn chằm chằm Lăng Hàn, một lát sau mới nói như giết ngươi có thể thu được đế vị, nói chúng ta đây thật đúng là không pháp chống cự hấp dẫn như vậy. Vậy các ngươi cũng phải qua được lão tôn cửa ải này. Hầu Ca dơ quy quy e a mơ thánh liệu làm bằng gậy gộc gánh tải vai lên bế nghễ lấy Dương Dịch Hoàn cùng Hà La, chiến ý ngang nhiên. Ha ha, nguyên lai là đấu chiến thánh hoàng hậu nhân. Dương Dịch Hoàn cười, thất kính thất kính. Hầu Ca không có để ý, chỉ là hướng về Lăng Hàn nói huyên đệ đi. Được. Lăng Hàn gật đầu, hướng về Đinh Thủ bọn họ phất tay một cái, các vị đi trước một bước. Kỳ thực tất cả mọi người không có hứng thú ở lại chỗ này, lại không có cái gì thiên tài địa bảo, có một không hai cơ duyên tự nhiên cũng dồn dập theo rời đi. Di, Lăng huyên thực sự là xảo, chúng ta lại gặp được. Tỉnh Hạo Nhiên nắm lấy không tìm đường chết liền nhất định sẽ chết tinh thần, hướng về Lăng Hàn nhạo báng. Tỉnh huyên, ngươi là như thế nào sống lâu như thế? Lăng Hàn tò mò hỏi. Tỉnh Hạo Nhiên nâng cằm lên làm suy nghĩ hình, một lát sau mới nói chủ yếu là khí chất của ta đi. Lăng Hàn không nói, thật muốn một cước đạp lăn hắn. Mọi người theo sơn thượng xuống tới, mơ hồ có thể thấy được phía trước lại là một tòa cao sơn. Nhưng mà, chờ hắn nhóm xuyên qua nhất tòa bình nguyên đi tới cao sơn chi hạ lúc, cũng là thình lình phát hiện, đây cũng không phải là cao sơn, mà là một tòa mộ lớn. Có một khối bia đá to lớn trồng lấy, viết rõ rõ ràng ràng thiên đế mộ. Mọi người đều là ngược lại hấp một luồng lương khí, đế mộ. Nơi đây chôn cất lấy một vị đại đế sao? Hơn nữa, vị đại đế nào lại dám được xưng thiên đế, cái này nghe cần phải so với đại đế đều là trâu bò ạ. Dương Dịch Hoàn, Phong Diệu Lăng, Hà La ba người liếc nhìn nhau, đồng tử đều là thật chặt rụt một cái, đó là một loại không cách nào hình dung khiếp sợ. Dương huynh, các ngươi có biết cái này thiên đế mộ là lai lịch gì? Tỉnh Hạo Nhiên nhìn không được hỏi. Hắn ngoại trừ yêu tìm đường chết bên ngoài, lòng hiếu kỳ cũng là lớn đến thái quá. Dương Dịch Hoàn xem như là tương đối dễ nói chuyện, trầm ngâm một cách mới nói lần trước ta lúc tới, nơi đây cũng không có thiên đế mộ. Cái gì? Ta cũng chưa từng thấy qua. Hà La lắc đầu. Phong Diệu Lăng mặc dù không có nói, nhưng cũng đồng dạng lắc đầu. Ba người này đều là đã tới đế lộ rất nhiều lần, có thể nói là khách quen, nhưng đế lộ tự nhiên nổi lên biến hóa, liền bọn họ đều là không tin tưởng, cách này há không kinh người. Ý chí đất trời sáng lập đế lộ còn có thể không ngừng diễn hóa. Cũng vậy, như bằng không, phía trước trên biển cánh cửa kia trên há lại sẽ xuất hiện các đời đại đế khắc đá. Bởi vì có thật nhiều đại đế đều là đi qua đế lộ sau mới thành đạo, cái này ở thời gian trên là trái ngược, cho nên giải thích duy nhất chính là đế lộ bản thân liền là biến hóa. Cho nên nói, chúng ta được tiến vào bên trong chi về sau, chính mình thăm dò. Thủy Nhất trầm ngâm nói. Ha ha, đến đâu thì hay đến đó, chúng ta có gì sợ? Tỉnh Hạo Nhiên có vẻ hào khí vượt mây. Hầu Ca tắc thì nhất là thẳng thắn trực tiếp liền khởi bước mà đi đi. Lăng Hàn gật đầu cùng Hầu Ca đi sóng vai. Trong quá trình này, đế tử nhóm đều là không một lời phát, chính là đế tử Minh cùng đế tử Thiên đều giống như là đấu bại gà trống, hoàn toàn mất hết tính khí. Hết cách rồi, phía trước đế tử Minh bị Dương Dịch Hoàn thảm bại, đuổi giết vô số trong, nhất sau mới nhiêu may mắn thoát được một mạng, trong lòng bóng dâm lớn đến không cách nào hình dung, như thế nào còn dám tự rước lấy nhục. Bất quá, bọn họ đều là ở trong lòng nói đạo, chỉ cần ra đế lộ, tất nhiên muốn mời tộc trung thánh nhân xuất thủ, đem các loại người toàn bộ giết chết, nếu không, đế vị liền khẳng định không có quan hệ gì với bọn họ. hầu ca bộ tộc này đều là cương mãnh bá đạo tính cách, thà gãy không cong, gặp phải nguy hiểm cũng chỉ hội nghênh khó mà lên. Hắn đi vào phía trước một cách đen nhánh thông đạo, đi nhanh mà đi, không sợ hãi. Lăng Hàn cùng lên, thần ý các thì là mở ra, cảm ứng lấy phủ cận tất cả, thập phần cẩn thận. Hai người đều như thế mới vừa, cái kia tuyệt không phải chuyện tốt. Ở trong đường hầm đi được một hồi, phía trước liền rộng mở trong sáng. Toàn bộ sơn phúc đều bị đào rỗng, không gian cử đại, có ngọn lửa bảy màu bốc lên, có thác nước đảo ngược thiên vũ, có đẹp lạ thường tiên kim phát quang, có vẻ quang quái lục ly. Cẩn thận hầu ca đột nhiên nói đạo, nhưng sau chợt dơ lên gậy gộc, bình chỉ phía trước, yêu nhiệt phương nào, hiện thân xuất hiện. Lăng Hàn ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước có một đoàn mông lung cái bóng, cũng là hoàn toàn thấy không rõ lắm rốt cuộc là nhân hay là yêu. Tiểu hầu tử, tính khí nhưng thật ra rất sông. Một tiếng nói già nua vang lên, đoàn kia cái bóng cũng đi ra, làm đi tới gần lúc tầng kia mông lung cũng dần dần nhạt đi, hiện ra một gã lão giả tới. Lăng Hàn không khỏi di một cái, nói tiền bối, là ngươi. Chính là phía trước lăng viên chỗ cho hắn quát mở ngoặc tròn uống đóng ngoặc tròn tuế nguyệt rượu lão nhân, khi hắn lúc tỉnh lại. Lão nhân liền không thấy bóng dáng, không nghĩ tới ở chỗ này lại xuất hiện. Lão giả cười hắc hắc, thanh niên nhân, ngươi thực sự là tốt tạo hóa. Hầu ca gãi đầu một cái, nhưng sau lại quát một tiếng oanh, ngươi rốt cuộc là người nào? Lão phu nha, lão giả lộ ra một cái hồi ức màu sắc, lão phu gọi Hàn Vân, người thủ mộ. Thật đúng là, phía trước là ở tối nguyệt trong lăng mộ nhìn thấy hắn. Hiện tại lại là thiên đế mộ. Hàn tiền bối. Lăng Hàn ôm quyền, ngài hẳn là sớm đi tới nơi này, không biết có thể có cái gì có thể dạy chúng ta. Cái này lúc, Đinh Thủ Thủy Nhất mấy người cũng từ phía sau đã đi tới, phát hiện nơi đây lại còn có một gã lão giả lúc, đều là lấy làm kinh hãi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4490 triệu hoán. Phải biết, tiến nhập đế lộ là có đối lập nhau tuổi tác hạn chế, không phải ai cũng có thể tiến vào. Cho nên, cái này lão đầu nhìn một cái chính là tuổi tác một bó to, vô luận tuyệt đối tuổi tác vẫn là tương đối, lại làm sao có thể xuất hiện ở nơi đây đâu. Lẽ nào, đây là dân bản xứ? Hàn Vân cười cười, nói yên tâm, lão phu không thuộc về nơi đây, hết thảy đều chỉ có thể nhìn. Không thể lấy, nếu không thì lão thiên gia có thể sẽ không bỏ qua lão phu. Hí! Lời này là có ý gì? Lẽ nào, hắn cũng không phải nơi này dân bản xứ, mà là ngoại lai người, chỉ là hắn cũng không phù hợp đối lập nhau tuổi trẻ này chuẩn vào đế lộ quy củ, mà là không biết dùng phương pháp gì tiến vào, cho nên, hắn cũng không thể phá hư quy củ cùng thanh niên nhân cướp đoạt cơ duyên. Tiền bối, nơi đây thật có chôn một vị đại đế sao? Lăng Hàn hỏi. Hàn Vân lắc đầu, nơi đây cũng không có đại đế thi, bất quá, nơi đây ngược lại thật là có cùng đại đế tương quan cơ duyên, cũng không biết các ngươi ai có thể lấy được. Lời vừa nói ra, mọi người đều là kích thích. Chỉ cần cùng đại đế tương quan, cái kia bất kể là cái gì cơ duyên đều là kinh người. Đi thôi. Lão phu cũng chờ các ngươi khai mở đế lộ theo một khối đi ra ngoài. Hàn Vân cười nói, dù sao, lừa dối tặc lão thiên lâu như vậy, nếu như lại phá hư quy củ thật có khả năng đem lão phu chém chết tươi. Lời này nghe dọa người, bởi vì có mấy người đủ tư cách bị lão thiên gia chém chết tươi. Dù cho đột phá lơ, mơ thánh nhân thiên địa cũng chỉ hội hàng hạ tâm ma. Trừ phi làm cái gì thập ác bất xá chuyện tình thiên đạo mới hội hằng hạ lôi phạt, đem người xóa đi. Cho nên nói có thể được thiên đạo xuất thủ xóa người, khẳng định mạnh ngoại hạng. Hàn Vân nói xong thì im lặng, thân hình trọng về mông lung, không người nào có thể khám phá. Liền tôn giả đều là không pháp khám phá, lão đầu thực lực mạnh dường nào. Thánh nhân. mọi người đều là không dám quấy nhiễu thiên hạ không đế thời đại, tự nhiên lấy thánh nhân vi tôn, ai dám bất kính. Bọn họ dồn dập vòng qua Hàn Vân tiếp tục đi tới. Nơi đây cũng không có gì cơ quan, cũng không có cái gì cấm chế, tất cả đều là rất bình tĩnh, dường như chỉ là một tòa thông thường động quật. Nhưng mà, sẽ đi một đoạn đường chi về sau tình huống cũng không giống nhau. Trở lực lại tới. Sức cản này cũng không phải tuyệt đối, mà là nguyên nhân cảnh giới mà dị, giống như Hầu Ca mặc dù là tôn giả, có thể cũng không so với Lăng Hàn ung dung. Hắn thừa nhận đến áp lực muốn cường đại gấp trăm lần thậm chí nghìn lần. Chỉ bất quá đi về phía trước trăm trượng, mạnh mẽ như Hầu Ca cũng không thể không ngừng lại. Sức cản này đã cường đại đến liền hắn đều là không cách nào nữa đi tới trình độ. Bất quá, lấy Hầu Ca khí phách như thế nào bằng lòng liền này dừng bước. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay thiết côn vận chuyển, mạnh mẽ bổ ra trở lực, lần nữa đi tới. Cái này cương mãnh được không nói đạo lý, lại bị hắn ngạnh sinh sinh đi về phía trước ra 10 trượng, bất quá, lần này thực sự là đạt tới cực hạn, Hầu Ca coi như đem thiết côn múa gấp đi nữa cũng không pháp đi tới mảy may. Cái này đem Hầu Ca tức giận đến hoa hoa kêu to, hé ra miệng, lộ ra răng nhọn, dường như muốn đem không nhìn thấy đối thủ cắn chết tựa như. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, đem hỗn độn cực lôi tháp tế xuất hiện, dự định che chở hắn cùng Hầu Ca tiếp tục đi tới. Nhưng mà, lúc này đây lại ngay cả chuẩn đế binh đều là vô dụng, đối mặt trở lực một chút hiệu quả cũng không pháp phát huy. Gì, vậy phải làm thế nào? Lăng Hàn liền vội vàng đem hai tay rung lên oanh, hủy diệt năng lượng sôi trào, tức thì trở lực nhanh chóng biến mất. Hắn không khỏi kinh ngạc, vận chuyển hủy diệt năng lượng cũng chỉ là muốn đánh một trận mà thôi, có thể hiệu quả cũng là vượt quá tưởng tượng được tốt, cư nhiên đem trở lực toàn bộ bức lui. Đáng tiếc là, cái này hủy diệt năng lượng chỉ có thể che chở chính mình, bản thân liền là đại sát khí, không thể đem Hầu Ca cũng hộ tống ở trong đó. Thấy Lăng Hàn không trở ngại chút nào đi tới, Hầu Ca liền gật đầu huynh đệ, ngươi trước đi. Lăng Hàn do dự một cái, nói được. Mặc kệ có thu hoạch gì, hắn đều sẽ cùng Hầu Ca chia sẻ. Hắn đi nhanh đi tới, mà ở phía sau của hắn, Đinh Thụ, Phá Thiên Chờ cũng dồn dập vận chuyển hủy diệt năng lượng, tại này cổ trở lực chi hạ tới lui tự nhiên, trái lại vạn đạo thủy nhất. Tuy là bọn họ đều là nguyên thế giới chủ tể, có thể bởi vì không có tu được hủy diệt năng lượng, lại chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đi gần 10 phút về sau, trở lực đột nhiên tiêu thất. Phía trước xuất hiện một mảnh thạch trụ rừng, rậm rạp, số lượng nhiều không cách nào hình dung, mà mỗi một cây thạch trụ vẫn còn ở phát quang, nhan sắc khác nhau. Hàn Vân nói đại cơ duyên cùng đại đế vật có liên quan đến tột cùng ở chỗ nào? Gì? Lăng Hàn đột nhiên ngẩn ra, hắn nổi lên cảm giác. Dường như có nhân vật gì đang ở triệu hoán chính mình. Không tốt nói đây là người hay là thứ gì, nói chung, với hắn tạo lập được liên hệ, cũng cho hắn cung cấp mông lung chỉ hướng. Hắn nhìn về phía Đinh Thụ bọn họ, chỉ thấy 4 người này cũng đồng dạng đang nhìn hướng còn lại người. Xem ra, mỗi người đều ở đây bị cái kia tồn tại gọi về. Đại đế Di bảo. Nhưng vì cái gì là hắn nhóm đâu? Phải biết, cái này thiên đế mộ tại lần trước mở ra thời điểm còn không tồn tại, điểm ấy từ dương dịch hoàn 3 cái chứng minh rồi. Như vậy từ này suy đoán, cái này hay là thiên đế cực khả năng chỉ chính là trên một vị đại đế. Cái này vị đại đế là ai, tư liệu lịch sử cũng không ghi chép, chỉ biết là quả thật có như thế một vị tồn tại. Vấn đề là, cái này vị đại đế cùng hủy diệt năng lượng lại có cái gì quan hệ đâu. Thêm cùng nguyên thế giới có cái gì quan hệ? Muốn nói không có quan hệ, vì sao chỉ có nguyên thế giới chi chủ mới có thể tu tập hủy diệt năng lượng, cũng chỉ có bọn họ mới có thể đi tới nơi đây. Nếu như tìm được cái này vị đại đế Di bảo, có thể hay không đồng phá tất cả bí mật. Mọi người đều là động, hướng về thạch lâm sâu chỗ đi. đi một hồi, bọn họ đều là dần dần ngừng lại. Bởi vì cái kia loại cảm ứng thì đoạn thì liền yếu ớt không gì sánh được. Trong quá trình này, Lăng Hàn phát hiện, mỗi người đối với cái kia nhân vật bí ẩn cảm ứng cường độ là bất đồng, hắn chắc là mạnh nhất, bởi vì cái kia liên hệ từ đầu đến cuối không có đoạn, kế tiếp chính là đinh thủ. Đây là từ nắm giữ hủy diệt năng lượng cường độ tới quyết định. Xem, Lăng Hàn nắm giữ bát giác hủy diệt linh đồ, thứ nhì chính là đinh thủ, cái này độ nhạy cảm hoàn toàn cùng này thành chính so với. Lăng Hàn lộ ra một cái tiếu dung, xem ra cái này đại đế di bảo hẳn là của hắn rồi. Hắn ra tốc mà đi, ở trong rừng đá xuyên toa, bên trái lượn quanh quẹo phải phía dưới, rất nhanh thì đem mọi người vùng thoát khỏi. Ở chỗ này thạch lâm rậm rạp, cực lớn ảnh hưởng ánh mắt, căn bản nhìn không thấy quá xa địa phương, mà phát ra tia sáng đã cùng thần thức đưa đến che đậy tác dụng, cho nên theo liền đi mấy bước có thể đem người khác bỏ rơi. Lăng Hàn càng chạy càng nhanh, hắn vượt lên đầu ưu thế khả năng cũng không bảo hiểm, cho nên nhất định dành thời gian. Bước đi chuyển động, mảnh này thạch lâm lớn đến kinh người, hơn nữa, Lăng Hàn đối với cái kia thần bí tồn tại cảm ứng tuy là cường liệt hơn một điểm, nhưng đó cũng chỉ là tương đối, có hầu hết thời gian hắn vẫn được dừng lại, phân biệt phương hướng một chút. Cho nên tốc độ của hắn kỳ thực cũng nói không trên thật là nhanh, nhưng nhất định là vượt lên đầu những người khác. Ba ngày về sau, Lăng Hàn phát hiện cái kia loại liên hệ cảm giác đang ở tăng cường. Điều này nói rõ hắn đã rất gần gũi đại đế di bảo rồi không? Lăng Hàn không khỏi kích thích, ra tốc mà đi. Không sai biệt lắm lại là nửa ngày về sau, hắn theo trong rừng đá đi ra. Phía trước thình lình đứng thẳng một khối bia đá to lớn.